Việc này ta lại không biết, chỉ biết thành chủ đại nhân đối Phong huynh chính là coi trọng khẩn nột. Tên này binh sĩ mở miệng cười nói. Chương 1009, cổ tộc. Thành chủ phủ chính là mới bắt đầu chi thành thánh địa, không biết kẻ hèn lão hủ, có không cùng đi. Mạnh Trấn nghe vậy không khỏi mở miệng nói, không yên tâm Yến Trường Phong một người đi trước thành chủ phủ. Rốt cuộc, Yến Trường Phong liền tính lại lợi hại, hiện tại cũng chỉ là kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi mà thôi. Nếu là này mới bắt đầu chi thành thành chủ thật sự ý muốn làm hại, Yến Trường Phong nhất định hung hiểm cần phải, có thể nói hữu tử vô sinh. Mạnh Trần cùng Yến Trường Phong, cũng vừa là thầy vừa là bạn, thậm chí là đem Yến Trường Phong có thể nói chính mình con nối dõi đều không quá, tự nhiên sẽ không mặc kệ Yến Trường Phong đi phạm hiểm. Ha ha, Mạnh tiền bối nguyện ý cùng hướng, thành chủ đại nhân nói vậy cũng sẽ vui sướng chi đến. Tên này binh sĩ vẫn chưa cự tuyệt, thế nhưng một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, làm hai người đều không khỏi trong lòng kinh ngạc. Thành chủ phủ, huy hoàng đại khí, kiến trúc cổ xưa, tràn ngập năm tháng tăng thương. Bên trong lại không có như Yến Trường Phong suy nghĩ như vậy xa hoa, cổ xưa mà đơn giản. Yến Trường Phong cùng Mạnh Trần hai người tại đây tên binh sĩ dẫn đường hạ, đi vào thành chủ trong phủ. Thành chủ phủ không ít binh sĩ nhìn thấy Yến Trường Phong, phần lớn lộ ra ngạc nhiên chi sắc, hiển nhiên là cũng nghe nói mấy ngày trước, Yến Trường Phong huy hoàng chiến tích. Thậm chí, một ít binh sĩ nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, còn mang theo một tia kiêng kỵ chi sắc. Thâm nhập thành chủ phủ, có một cái thanh lũ tiểu đạo, đi thông một mảnh lũ tinh rừng trúc. Rừng trúc trước thanh tuyền chảy xuôi, linh khê say nằm, trời quang mây tạnh. Linh khê bạn một tòa lịch sự tao nhã gác mái, một cái lao nhân đứng ở phía trước cửa sổ, tính xem linh dòng suối chảy, khô trúc lá rụng phiêu lưu. Thành chủ đại nhân. Kia binh sĩ mang theo Yến Trường Phong hai người đi vào gác mái bên trong, đối với phía trước cửa sổ lao nhân bài nói. Tên này lao nhân lúc này mới xoay người lại, nguyên bản mông lung thân hình, mà nay rõ ràng có thể thấy được, vẫn chưa che giấu thân dung. Hắn tươi cười ôn hòa, xoay người nhìn đến Yến Trường Phong cùng Mạnh Trần hai người, đối với Mạnh Trần đã đến, hơi có điểm kinh ngạc, bất quá lại cũng thực mau thu liễm, phi thường tự nhiên tiếp đón hai người ngồi xuống. Ha ha, khách quý đã đến, nhị vị mời ngồi. Lão nhân cùng Yến Trường Phong trong ấn tượng tương ngội, phi thường bình thản, tiếp đón hai người ngồi xuống. Yến Trường Phong cũng không tí kháng, thong dong ngồi xuống. Lão nhân cười gật gật đầu, không nói thêm gì, mà là nhìn về phía Yến Trường Phong bên người ngồi xuống Mạnh Trần, cười nói, lâu nghe mới bắt đầu chi thành, Mạnh đạo hưu phong thái tuyệt thế, mà nay rốt cuộc có duyên nhìn thấy, thật là may mắn. Mạnh Trần khách khí cười, thành chủ khách khí, tại hạ một trần thế tục khách, nơi nào lưu có ta phong thái, chỉ để lại này một thân bình phàm. Lão nhân lại là lắc lắc đầu, cười nói, Mạnh huynh không cần khách khí, mấy trăm năm trước, ngươi sát nhập này mới bắt đầu chi thành đời trước thành chủ phủ, huyết đồ ngàn giảm, hoành động mười quan, nhưng đã sớm đã thanh danh lan xa. Mạnh Trấn nghe vậy tức khắc biến sắc, trong lòng thế nhưng không tự chủ được nảy sinh ra một tia mãnh liệt sát ý, còn có ngập trời hận ý. Thành chủ lời này là có ý tứ gì? Mạnh Trần trầm giọng nói. Yến Trường Phong cũng mày hơi ngưng. Không khí lập tức cứng đờ. Lão nhân lắc đầu cười khẽ, nói, hai vị không cần hiểu lầm, ta lời này, tuyệt không ác ý. Ta nhắc tới việc này, chính là bởi vì, ta cùng với kia thượng một thế hệ thành chủ cổ thần, hoặc là nói là cùng hắn gia tộc cổ gia, có không cạn thù hận. Lời này rơi xuống, Yến Trường Phong cùng Mạnh Trần hai người đều không khỏi ánh mắt chợt lóe. Thật không dám dâu diếm, ở ta đảm nhiệm này mới bắt đầu chi thành thành chủ phía trước, ta từng là huyết luyện chi lộ đệ tam vùng sắt cổng thành, Triệu gia người, Triệu Mặc. Ở đệ tam vùng sắt cổng thành, cổ gia cùng ta Triệu gia, đều là hai đại không yếu thế lực, nhưng chúng ta hai nhà xưa nay không mục, ta lần này sở dĩ sẽ bị biếm đến này mới bắt đầu chi thành, đó là gặp đến cổ gia hãm hại. Ở ta bị biếm đến mới bắt đầu chi thành lúc sau, ta Triệu gia ở đệ tam vùng sắt cổng thành thực lực giảm đi, cổ gia một lần đối ta Triệu gia tiến hành chèn ép, không lâu trước đây, ta thu được đưa tin, ta Triệu gia đã bị cổ gia liên hợp mặt khác mấy đại gia tộc, hóa thành lịch sử bụi bặm. Nói tới đây, Triệu Mặc không khỏi con ngươi giữa không khỏi phát ra ra vô cùng mãnh liệt sát khí, còn có hận ý. Yến Trường Phong cùng Mạnh Trần nghe vậy đều sắc mặt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới cổ thần, thế nhưng còn có gia tộc tồn tại. Hơn nữa, mà nay mới bắt đầu chi thành thành chủ, thế nhưng còn cùng cổ gia có như vậy thù hận. Ngoài ra, còn có một tin tức, Mạnh huynh nghe xong, còn thỉnh không cần kích động. Triệu Mặc ánh mắt hơi lóe, mở miệng nói. Ngươi nói. Mạnh Trần trầm giọng nói. Yến Trường Phong cũng ngưng thần yên lặng nghe. Ngày đó bị ngươi chém giết, tra tấn 300 năm cổ thần chi tử, cổ mạc, còn sống. Triệu Mặc mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Kia tiểu tạp chủng còn sống. Sao có thể? Tức khắc chi gian, Mạnh Trần kích động mà lập tức từ bàn tiệc thượng đứng lên, con ngươi giữa sắc bén hiện lên, quét về phía Triệu Mặc. Yến Trường Phong cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, sắc mặt biến hóa. Ta rõ ràng rút ra hắn thần phách, lấy hắn thân thể vì dầu thắp, ngao luyện suốt 300 năm, sao có thể còn sống? Mạnh Trần mở miệng nói. Mạnh huynh trước không cần kích động. Triệu Mặc đè đè tay, mở miệng nói, Mạnh huynh không biết, cổ gia có một môn vô thượng bí thuật, gọi là Nguyên Thần Tế Thiên Thuật, cửa này vô thượng bí thuật, không biết các ngươi có từng nghe nói qua. Cái gì? Cổ gia nắm giữ có cửa này tà pháp? Mạnh Trần tức khắc biến sắc, con ngươi sung huyết. Yến Trường Phong nghe vậy, cũng không khỏi cả người lao ra vô biên sát khí. Triệu Mặc gật gật đầu, nói, không tồi, chính là cửa này tà pháp, cổ thần chi tử cổ mạc, tư chất không cạn, ở này mới sinh ra thời điểm, liền có dị tượng tương tùy, ở còn không có đi theo phụ thân hắn đi vào này mới bắt đầu chi thành thời điểm, liền đã ở đệ tam vùng sát công thành, gia tộc bên trong, lưu lại hồn đèn. Người này thần phách diệt vong lúc sau, cổ ra người, lợi dụng hồn đèn chung một sợi tàn hồn, vận dụng Nguyên Thần Tế Thiên Thuật, lấy ngàn vạn tu sĩ vì tế, triệu hồi hắn tiêu vong thần phách. Lệnh này một lần nữa chuyển thế đến cổ tộc bên trong. Mà nay người này chuyển thế thân, tư chất không giảm, tu đạo bất quá 200 năm, nhưng lại có 102 cùng đại chi thế, nghe nói người này hiện giờ cũng đã thâm nhập huyết luyện chi lộ, hiện giờ đã tiến vào tới rồi thứ 5 vùng sắt cổng thành, sớm hạ không nhỏ uy danh. Triệu Mặc nói ra như vậy bí văn. Cà ca. Yến Trường Phong nắm tay niết khanh khách rung động, hại chết tiểu nhã người, thế nhưng còn sống. Nay trong nháy mắt, Yến Trường Phong trên người sát khí, như thủy triều giống nhau. Mạnh liệt ra tới. Kia ấn đường dựng mắt thế nhưng lại lần nữa hiện lên, ẩn ẩn chi gian thế nhưng có mở dấu hiệu. Rầm rầm. Hắn trên người lại lần nữa bước lên nổi lên từng cụm màu đen ma diễm, đáng sợ hơi thở phát ra, thế nhưng làm ở đây hai vị sinh tử đại cảnh cường giả đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Giờ khắc này Yến Trường Phong, thế nhưng làm cho bọn họ hai cái sinh tử đại cảnh cường giả đều cảm giác được vô cùng thật lớn uy hiếp. Mạnh Trần còn hảo. Lúc trước đã gặp qua một lần Yến Trường Phong như vậy trạng thái, nhưng Triệu Mặc lại là kinh tâm không thôi, nhìn Yến Trường Phong ấn đường kia nói đem mở to chưa mở to dựng mắt, không tự chủ được cảm giác được kinh sợ, trong cơ thể sinh tử nhị khí, nhanh chóng tuần hoàn, thế nhưng không chịu khống chế, thức hải dung chuyển, cảm nhận được không gì sánh kịp áp bách. Chương 1010, con đường phía trước có địch. Lạnh băng sát khí, làm ở đây hai cái sinh tử đại cảnh cường giả cảm giác được vô cùng cường đại áp lực, cái này làm cho Triệu Mặc giật mình không thôi. Phải biết rằng, Yến Trường Phong bất quá kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi mà thôi, trong cơ thể thế nhưng ngủ đông có như vậy một cổ đáng sợ lực lượng, làm hắn đều cảm giác được mãnh liệt cảm giác áp bách. Hắn trong lòng kinh nghi không thôi. Yến Trường Phong bên cạnh, Mạnh Trần cũng sắc mặt biến đổi, nhìn Yến Trường Phong ấn đường kia hiện lên dựng mắt, sắp sửa mở, làm hắn trong lòng mạc danh sinh ra sợ hãi. Phảng phất kia chỉ dựng mắt một khi chấn khai, thiên địa đều đem muốn băng diệt, sẽ có tai vạ đến nơi. Hắn vội vàng ra tiếng đánh thức Yến Trường Phong. Yến Trường Phong trên người hơi thở cứng lại, kia ấn đường dựng mắt rung động hai hạ, theo sau quy về bình tĩnh, cả người màu đen ma diễm, cũng đều sôi nổi lui trở lại Yến Trường Phong thân thể giữa, hết thể đều khôi phục như thường. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang lập lòe, cổ mạc phải không? Nếu hắn còn sống, lúc này đây, ta tự mình chẳng hắn. Yến Trường Phong sát ý nghiêm nghị nói, huyết luyện chi lộ, rất là đặc thù, mỗi tòa vùng sắt công thành, đều có đặc thù quy tắc hạn chế, phi đương thời thiên tài, không thể thâm nhập. Mặc dù là Triệu Mặc, thân là mới bắt đầu nơi thành chủ, gia tộc của chính mình bị giết, cũng vô pháp rời đi mới bắt đầu chi thành, tiến vào đệ tam vùng sắt cổng thành tìm cổ gia báo thù, yêu cầu được đến đệ nhị vùng sắt cổng thành cùng đệ tam vùng sắt cổng thành vào thành cho phép, mới có thể vào. Mà huyết luyện chi lộ thiên tài, thâm nhập huyết luyện chi lộ sau, muốn lui về tới, cũng yêu cầu sở trải qua thành chỉ thông hành lệnh. Cho nên thông thường mà nói, rất ít có người sẽ đi ngược chiều huyết luyện chi lộ. Triệu thành chủ lần này tìm Phong Mỗ tới đây, không biết có chuyện gì, làm rõ nói thẳng đi. Yến Trường Phong mở miệng nói, nghe được cổ thần cùng cổ mạc phía sau, thế nhưng còn có một cái cổ tộc, thả cổ mạc thế nhưng thượng tồn hậu thế. Yến Trường Phong trong lòng sát ý ngập trời, trong lời nói toàn có chứa sát khí. Triệu Mặc thấy thứ không khỏi kinh nghi, không rõ Yến Trường Phong vì cái gì cũng sẽ đối cổ ra như thế thâm sát ý. Quét mắt Yến Trường Phong bên người Mạnh Trần, liên tưởng hắn lần này thỉnh Yến Trường Phong tiến đến, Mạnh Trần thế nhưng tương tùy mà đến, chỉ cho là hai người giao tình phỉ thiện. Yến Trường Phong là ở thế Mạnh Trần bất bình. Bất quá, Triệu Mặc lại cũng vui với thấy vậy, mở miệng nói, nếu lời nói đều đã nói khai, kia lão phu liền không quanh co lòng vòng. Ngươi thiên phú cùng thực lực, ta đã có điều hiểu biết, một người, hoành đẩy cùng ngươi cùng phê thứ này 1.600 nhiều vạn thiên tiêu, tiềm lực của ngươi thật lớn. Ta hy vọng ngươi thâm nhập huyết luyện chi lộ sau, có thể thay ta nhiều hơn bóp chết cổ gia thiên tài. Đương nhiên, ta cũng sẽ không có cưỡng chế yêu cầu, tẫn ngươi có khả năng liền hảo. Liền như kia cổ mạc, người này thiên phú dị bẩm, thực lực có thể nói có 102 cùng đại, ta cũng không bắt buộc ngươi có thể chém giết hắn, lấy ngươi hiện tại tu vi cảnh giới, cũng chưa tất là đối thủ của hắn. Ta chỉ cần ngươi, tận khả năng chém giết cổ gia hậu bối thiên tài. Lúc này đây, cổ gia dung manh vào huyết luyện chi lộ thiên tài, hơn nữa cổ mạc, chừng 7 người, mỗi một cái đều tinh mới tuyệt diễm, thiên kiêu vô song, lấy ngươi trước đó vài ngày biểu hiện ra ngoài tiềm lực, đủ để diệt sát trong đó mấy người. Mà này đó tiên linh canh kim, liền quyền đương thù lao. Triệu Mặc mở miệng nói, tuy rằng mới vừa rồi Yến Trường Phong trên người biến hóa, làm hắn đều cảm thấy kinh tâm, nhưng là hắn cũng đã nhìn ra, như vậy biến hóa, Yến Trường Phong tựa hồ cũng không thể tùy tâm khống chế, tựa hồ là trong lúc vô tình xuất hiện. Hắn tay háo mở ra, tức khắc chi gian, bay ra tảng lớn tiên linh canh kim, kim quang lấp lánh, từng luồng mũi nhọn từ giữa phát ra mà ra, thứ hư không hy vang. Ước chừng có mấy ngàn cân nhiều, hoàn toàn cũng đủ làm Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể, lại tiến thêm một bước, tấn chức đến thứ 5 giai đoạn. Yến Trường Phong ở đối phương nhắc tới cùng cổ gia thù hận là lúc, liền đã ẩn ẩn đoán được đối phương mục đích, mặc kệ có hay không này đó tiên linh canh kim, Yến Trường Phong đều sẽ không bỏ qua cổ gia, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không có nửa điểm do dự, lạnh mặt đem này đó tiên linh canh kim, tất cả thu hồi. Bảy đại thiên tài sao? Ta sẽ làm bọn họ huyết bắn trời cao. Yến Trường Phong con ngươi híp lại, giữa sát khí hừng hực. Không chỉ là bảy đại thiên tài, toàn bộ cổ gia, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ta yêu cầu một quả trở về mới bắt đầu chi thành thông hành lệnh. Yến Trường Phong trực tiếp hướng Triệu Mặc thảo muốn. Triệu Mặc hơi hơi do dự, nhưng thực mau liền thu hồi tâm tư, búng tay bay ra một quả ôn nhuận ngọc kiếm, tức hứa trường, mặt trên dấu vết có này mới bắt đầu chi thành hơi thở, thình lình đó là mới bắt đầu chi thành thông hành lệnh. Có này cái thông hành lệnh, đến lúc đó Yến Trường Phong rời đi mới bắt đầu chi thành sau, liền có thể bằng vào này lệnh, đi ngược chiều huyết luyện chi lộ trở lại nơi này. Sở dĩ thảo muốn này cái thông hành lệnh, là bởi vì Mạnh Trần. Mạnh Trần năm đó vận dụng nghịch sinh đột phá phương pháp, mạnh mẽ đột phá đến sinh tử đại cảnh, lưu lại thai hoàng ẩm, mà nay sinh tử nhị khí không xong, mệnh không trường cửu, Yến Trường Phong lần này thâm nhập huyết luyện chi lộ, nếu là tìm được kiếp phù du tạo hóa thần dược, yêu cầu đem này đưa về giao cho Mạnh Trần. Bắt được thông hành lệnh, Yến Trường Phong nhìn Triệu Mặc liếc mắt một cái, đối Triệu Mặc dâng lên vài phần hảo cảm. Mới bắt đầu chi thành thông hành lệnh, nhất chân quý, tổng cộng đều sẽ không vượt qua 10 cái. Hơn nữa dễ dàng sẽ không giao cho người khác. Phải biết, Triệu Mặc cùng cổ tộc có thù oán, nếu là Yến Trường Phong đem thông hành lệnh giao cho cổ tộc cường giả, liền có thể thông qua này cái thông hành lệnh, đi ngược chiều huyết luyện chi lộ, đi vào mới bắt đầu chi thành. Đối phương nguyện ý đem thông hành lệnh giao cho hắn, cũng coi như được với là đối hắn tín nhiệm. Giao cái bằng hữu, kết cái thiện duyên thôi. Triệu Mặc đạm cười nói. Yến Trường Phong chắp tay, cùng Mạnh Trần về tới trong suốt tiểu thế giới. Kiếp phù du tạo hóa thần dược sự tình, ngươi không cần quá để ở trong lòng, sinh tử có mệnh, ta đời này, đã sống đủ dài, ta chỉ cầu ngươi thâm nhập huyết luyện chi lộ sau, diệt sát cổ gia kia tiểu tạp chủng, đồng thời, nếu là gặp được Yên Nhi, thay ta chiếu cố hảo nàng. Mạnh Trần buồn bã nói, hắn vô pháp thâm nhập huyết luyện chi lộ, không có khả năng tự mình đi tìm cổ mạc báo thù, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong trầm mặc, rời khỏi Mạnh Trần sân, về tới chính mình cư trú sân, lập tức bế quan tu hành lên, luyện hóa tiên linh canh kim. Toàn bộ sân giữa, từng luồng đáng sợ mũi nhọn, chạm liệt thiên mà, toàn bộ trong suốt tiểu thế giới trên không, từng đạo sắc nhọn kiếm khí bay múa. Yến Trường Phong cả người trở nên một mảnh mông lung, không ai có thể thấy rõ hắn thân dung, hoàn toàn bị kia từng luồng sắc nhọn chi khí bao phủ. Ánh mắt vô pháp dừng ở hắn trên người, kia từng luồng sắc nhọn chi khí chạm toái ánh mắt. Chỉ có thể nhìn đến Yến Trường Phong sở ngồi xếp bằng địa phương, một mảnh hỗn độn, linh cơ hỗn loạn. Ở trong thân thể hắn, từng miếng kiếm hình phù văn bị thắp sáng, hóa thành từng thanh phi kiếm, ở trong thân thể hắn xuyên qua. 5 ngày sau, Yến Trường Phong trong cơ thể phát ra một tiếng chói tai hy vang, đó là kiếm minh thanh, làm người ra đầu tê dại, linh hồn đều phảng phất phải bị xé rách mở ra. Yến Trường Phong trước mặt tiên linh canh kim, đã hoàn toàn hóa thành cho bụi, mấy ngàn cân tiên linh canh kim, bị toàn bộ luyện. Yến Trường Phong chậm rãi mở con ngươi giữa, một đạo sắc nhọn chi khí phát ra. Suy lạp, hư không bị không tiếng động cắt ra. Một cổ mũi nhọn, vờn quanh tại đây nói ánh mắt bốn phía, cắn nát hết thảy. Chương 1011, đi trước đệ nhị vùng sát cổng thành. Theo sau, kia tàn sát bừa bãi toàn bộ sân sắc nhọn chi khí, như thủy triều giống nhau cuốn trở về, dũng trở lại Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong tịnh chỉ, ở trên hư không trung nhẹ nhàng một hoa. Đầu ngón tay xuất hiện phát họa ra một đạo màu trắng đường cong. Kia nói màu trắng đường cong, rõ ràng là ngưng tụ thành thực chất sắc nhọn chi khí. Hắn trên người mũi nhọn, đã đạt tới thực chất hóa nông nỗi. Thiên thiên kiếm thể, cũng rốt cuộc tăng lên tới thứ 5 giai đoạn. Tịnh chỉ ở trên hư không trung một hoa, màu trắng đường cong hiện lên, vô thanh vô tức liền đem hư không cắt ra một lỗ hổng. Nơi này chính là huyết luyện chi lộ, mới bắt đầu chi thành, không gian bích trướng, vô cùng kiên cố, nhưng là dù vậy, cũng vô pháp thừa nhận Yến Trường Phong mũi nhọn. Khoảng cách mở ra vùng sắt cổng thành, đi trước đệ nhị thành quảng, còn dư lại 7 ngày thời gian. Yến Trường Phong tiến vào tới rồi tu la thế giới giữa, tiến thêm một bước tìm hiểu thời gian áo nghĩa. Đến nỗi hai đại phân thân, trong khoảng thời gian này, cũng vẫn luôn ở tìm hiểu huyết đồ ma công, cùng với chín bí thần thông. Mà đến tự thần nguyên hôn nguyên một hơi quyết, bị Yến Trường Phong tạm thời gác lại, tính toán nhàn hạ khi đi thêm tu luyện. 7 ngày sau, trong thành to lớn vang dội tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Yến Trường Phong lưu tại bên ngoài một đạo ý niệm cảm giác đến, đem Yến Trường Phong đám người sôi nổi đánh thức. Mọi người sôi nổi rời đi tu la thế giới. Này kim sắc hồ nước, quả thực thần kỳ. Phong Minh, ngươi cái này đại cơ duyên, quả nhiên không nhỏ a. Âu Dương Thần đều không khỏi kinh ngạc cảm thán, trong lòng kinh dị vô cùng. Nay nửa tháng tu luyện, làm hắn đối sở học thần thông lý giải càng sâu một tầng, thực lực tăng nhiều. Tô Mộc Nhi, Thanh Lân, Trương Liệt đám người, cũng đều các có điều ngộ, đều có tăng lên. Yến Trường Phong hai đại phân thân, còn lại là như cũ lưu tại kim sắc hồ nước trung tu hành. Yến Trường Phong đối thời gian áo nghĩa linh ngộ, cũng hơi hơi gia tăng một ít, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng, 7 ngày thời gian, vẫn là quá ngắn. Mặc dù kim sắc hồ nước thần kỳ, cũng không thể lấy được quá lớn tiến triển. Nhưng tu hành chi đạo, không thể nóng nảy, Yến Trường Phong cũng vẫn chưa để ý. Hắn lần này đem tiên thiên kiếm thể, tấn chức đến thứ 5 giai đoạn, mũi nhọn thực chất hóa, thực lực đã có cực đại tăng lên. Ở hơn nữa nửa tháng trước, chém giết 1.600 nhiều vạn người, đem tu vi tăng lên tới kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, chiến lực cũng là bạo tăng không biết nhiều ít. Tiến bộ đã phi thường thần tốc, không có gì còn không thỏa mãn. Đi thôi, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường. Yến Trường Phong mở miệng nói. Đi đường cẩn thận. Mạnh Trần đi tới nơi này, nhìn Yến Trường Phong, vô vô Yến Trường Phong bả vai, đã đem Yến Trường Phong trở thành chính mình con nối roi đối đãi, giờ phút này có chút không tha. Yến Trường Phong chắp tay, không nói thêm gì, mang theo mọi người bay ra trong suốt tiểu thế giới. Như cũng là lúc trước kia phiến quảng trường, Triệu Mặc xuất hiện ở trên đài cao, giữa không trung có một đội thiết kỵ. Tư Đồ Phong sư huynh đệ cũng đi tới nơi này. Các ngươi đem tiếp tục lên đường, thâm nhập huyết luyện chi lộ, hy vọng các ngươi đều có thể đi đến cuối cùng. Triệu Mặc ánh mắt nhìn quét mấy người nói. Toàn bộ quảng trường, giờ phút này cùng lúc trước tụ tập là lúc chen chúc ồn ào so sánh với, lại là quặng cu é rất nhiều. To như vậy quảng trường, lại chỉ có Yến Trường Phong đám người, cùng với Tư Đồ Phong sư huynh đệ. Lần này, cùng Yến Trường Phong cùng phê thứ thiên tiêu, thứ 108 phê thứ, vào thành khi tổng cộng có 5.000 nhiều vạn người, mà nay thâm nhập huyết luyện chi lộ giả, lại chỉ có ít ỏi vài người. Bốn phía thiết kỵ, bao gồm thành chủ Triệu Mặc, đều không khỏi cảm thấy có chút quái dị, loại tình huống này, tại đây mới bắt đầu chi thành, vẫn là lần đầu xuất hiện. Triệu Mặc vẫn chưa ở nhiều dặn do cái gì, mà là tự mình mở ra đi thông đệ nhị vùng sắt cổng thành tế đàn, lệnh chúng nhân lên đường. Yến Trường Phong đám người không có dừng lại, sôi nổi đi vào tế đàn bên trong. Tức khắc chi gian, tế đàn trung vọt lên từng đạo thần quang, bắn về phía vũ trụ chỗ sâu trong, mở rộng thiên môn giống nhau, một cái sao trời cổ lộ xuất hiện. Mọi người thân hình lập lòe, bị này sao trời cổ lộ mang theo đi trước, bắn vào vũ trụ chỗ sâu trong. Cuối cùng, sao trời cổ lộ biến mất, mọi người tới đến một viên sinh cơ bừng bừng tinh cầu, giữa linh khí phi thường dư thừa. Gió núi thổi quét, hoa thơm chim hót, mông lung linh khí, say lòng người tâm thần. Nơi này chính là đệ nhị vùng sắt cổng thành sao. Mọi người kinh nghi, này viên sao trời, đại thái quá, mọi người chạy như bay gian, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ, nhưng tu vi cảnh giới cũng không cao thâm. Đều không phải là đệ nhị vùng sắt cổng thành, nhưng là chúng ta cũng đã tới rồi đệ nhị vùng sắt cổng thành nơi tinh vực, yêu cầu tự hành đi trước đệ nhị vùng sắt cổng thành. Yến Trường Phong mở miệng nói, cái gì? Chỉ là đệ nhị vùng sắt cổng thành nơi tinh vực. Kia đệ nhị vùng sắt cổng thành ở nơi nào? Trương Liệt nghe vậy không khỏi hai mắt trừng, có chút nhịn không được muốn mắng mới bắt đầu chi thành thành chủ, thế nhưng đưa bọn họ tùy ý ném đến một viên đại tinh bên trong. Mọi người ở đây nghi hoặc hết sức, Yến Trường Phong đám người nơi sao trời, đồng nhiên có một cái hài đồng lưng đeo một trương đại cung, cưới một đầu đại thanh ngưu từ nơi xa đi tới. Hài đồng 7-8 tuổi lớn nhỏ, da thịt trong suốt, như mỹ ngọc tỉ mỉ tạo hình mà thành, phấn đô đô khuôn mặt, ấn đường nhất điểm chu sa, buồn hẳn là phi thường đáng yêu. Nhưng hắn trên người, lại mang theo một cổ như có như không lạnh lẽo, còn có một cổ túc sát chi khí. Các ngươi là người nào, dẫm đến lao phu vườn ương. Hài đồng cười thanh nhu, lạnh mặt được rồi lại đây, thế nhưng lấy lao phu tự xưng. Trương Liệt lập tức liền nhịn không được, nghẹn cười ra tiếng, lão, lao phu. Ha ha ha ha, nơi nào tới tiểu mao hải, mao đều còn không có trường tể, cũng học người Trang lão. Hai đồng nghe vậy tức khắc hai mắt trừng đến tròn xoe, trực tiếp huy động phấn đô đô tay nhỏ, hướng tới Trương Liệt chụp lại đây. Bang! Ai u ngoà tạo, tiểu tể tử thật lớn sức lực. Trương Liệt trực tiếp cấp một cái tát đánh bay mấy ngàn dặm xa, đem nơi xa một tòa thật lớn núi cao đều đâm cho nứt toạc, bay tứ tung bên trong nhịn không được kinh mắng. Tức khắc chi gian, Âu Dương Thần đám người sôi nổi sắc mặt một lần, nhìn về phía cái này hài đồng ánh mắt biến hóa. Ai đều xem ra tới, cái này hài đồng thực không bình thường, đều không phải là thật sự chỉ là một cái hài đồng. Quả nhiên, kia phấn đô đô hài đồng nghe được Trương Liệt uống sao, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đen xuống dưới, nổi giận đùng đùng gỡ xuống trên lưng đại cung, dương cung dưới, một cây trong suốt mũi tên, tản ra vô cùng đáng sợ mũi nhọn, cứ như vậy hiện lên ở đại cung phía trên, nhắm ngay bay tứ tung Trương Liệt. Thằng ngại danh, ngươi cấp lão phu đương tôn tử lão phu đều nhàn ngươi tuổi quá tiểu. Hai đồng cái mũi một hoài, ông cụ non nói. Tiền bối dừng tay, chúng ta là huyết luyện chi lộ thí luyện giả. Yến Trường Phong cũng khỏe miệng vừa kéo, đối Trương Liệt miệng rộng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng giờ phút này, thấy này hài đồng dương cung liền phải bắn chết Trương Liệt, lại cũng là không thể không đứng ra ngăn cản. Cái này hài đồng, hiển nhiên đều không phải là thật sự chỉ là một cái hài đồng, mà là một cái sống không biết nhiều ít tuổi tác lão quái, thực lực phi thường mạnh mẽ, chỉ là đồng nhan thôi. Huyết luyện chi lộ thí luyện giả. Kia hài đồng nghe vậy trên tay động tác cứng lại, ánh mắt đảo qua Yến Trường Phong đám người, ánh mắt lộ ra hồ nghi chi sắc, các ngươi. Yến Trường Phong gật gật đầu. Hừ. Các ngươi nói là huyết luyện chi lộ thí luyện giả chính là huyết luyện chi lộ thí luyện giả. Lão phu chính là nơi này tiếp dẫn sử, bất quá, chuyên môn tiếp dẫn từ mới bắt đầu chi thành chuyển tới nơi này tới thí luyện giả, lần này tới đây, cũng thật là muốn tiếp dẫn thí luyện giả, bất quá, lão phu ở chỗ này đã tiếp ứng 107 phê thí luyện giả, mỗi một đám thứ, nhân số đều không dưới 1.500 vạn, nhiều nhất một lần thậm chí đạt tới 2.500 vạn, các ngươi kẻ hèn vài người, cũng nói là huyết luyện chi lộ thí luyện giả. Hai đồng cười lạnh, hiển nhiên không tin. Chương 1012, vào thành. Tô Mộng Nhi thấy thế không khỏi che miệng cười khẽ, cười xinh chăm mị, kia hài đồng nhìn về phía Tô Mộng Nhi, tức khắc như thấy tiên tử, hai mắt sáng lên, thế nhưng xem ngây ngốc. Tô Mộng Nhi không khỏi sắc mặt đỏ lên, khẽ gắt một tiếng. Yến Trường Phong nhìn tên này hài đồng bộ dáng lớp người già cường giả, nhíu nhíu mày, búng tay bay ra một đóa võ đạo chi hoa. Vật ấy, nhưng làm chứng minh. Yến Trường Phong mở miệng nói. Võ đạo chi hoa. Tên kia hài đồng tức khắc sắc mặt vừa động, thu hồi mới vừa rồi khi thái bộ dáng, kinh nghi nhìn Yến Trường Phong đám người, các ngươi. Thật là này một đám thí luyện giả. Như thế nào chỉ có các ngươi vài người, những người khác đâu? Đã chết. Yến Trường Phong đại thủ một nhiếp, đem võ đạo chi hoa một lần nữa thu trở về, nhàn nhạt nói. Cái gì? Chết. Đã chết. Tên kia hài đồng ngạc nhiên. Liền ở ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một cái binh sĩ bay lại đây. Tựa hồ là thu được tin tức, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, mang theo mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc. Đại nhân, vừa mới thu được tin tức, mới bắt đầu chi thành này một đám thứ thí luyện giả chung, xuất hiện một cái tàn nhẫn người, gọi là Phong Vô Trần, một người tàn sắt cùng phê thứ cơ hồ sở hữu thí luyện giả, 1.600 nhiều vạn thiên tiêu, tất cả bỏ mạng. Cái kia binh sĩ nhỏ giọng bẩm báo. Gì? Một người tàn sắt 1.600 nhiều vạn người. Kia hài đồng tức khắc không bình tĩnh. Không khỏi kinh hô ra tiếng. Nói như vậy, bọn họ thật là này một đám thứ thí luyện giả. Hai đồng lẩm bẩm nói, nhìn về phía Yến Trường Phong đám người, ánh mắt lập lòe, trong ánh mắt mang theo không thể tin tưởng. Một người chém giết cùng đại 1.600 nhiều vạn thí luyện giả, này quá thiên phương dạ đàm. Những cái đó thí luyện giả nhưng đều không phải tầm thường người, mỗi người đều là cường trung hảo thủ, thiên tư tuyệt thế, thế nhưng bị một người chém giết. Cái này làm cho hắn đối Yến Trường Phong đám người thái độ hơi hơi biến hóa một ít. Như vậy một cái tàn nhẫn người, không nên đắc tội. Các ngươi ai là Phong Vô Trần? Hắn ngữ khí hòa hoãn không ít, mở miệng dò hỏi. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong. Hai đồng đánh giá liếc mắt một cái Yến Trường Phong, phát hiện Yến Trường Phong tu vi tại đây nhóm người chung, thế nhưng là thấp nhất một người, chỉ có kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, không khỏi có chút kinh ngạc. Nghiêm túc chăm chú nhìn, lại cũng vẫn chưa từ Yến Trường Phong trên người cảm giác được cái gì chỗ hơn người, thực bình thường cùng bình thường. Làm hắn có chút hồ nghi. Bất quá hắn vẫn chưa ở nói thêm cái gì, đối này Yến Trường Phong đám người gật gật đầu nói, nếu các ngươi là huyết luyện chi lộ thí luyện giả, mới vừa rồi sự tình, lão phu liền cùng các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn thu hồi đại cung, lúc này Trương Liệt cũng bay trở về. Kia hài đồng quét hắn liếc mắt một cái, xinh đẹp mắt to hung hăng mắt trợn trắng, duỗi tay ở trên hư không trung một cái chảo nhiếp, một trương bản đồ liền xuất hiện ở trong tay hắn. Bản đồ phía trên là quần quần sao trời. giữa đánh dấu một cái lộ tuyến. Này đó là đi trước đệ nhị vùng sắt cổng thành lộ tuyến đồ, các ngươi tự hành nhớ kỹ, hảo, tốc tốc rời đi, tự hành đi trước đệ nhị vùng sắt cổng thành đi. Nói rõ lộ tuyến, hai đồng liền có chút phất phất tay, hứng thú thiếu thiếu, tiếp đón bọn họ rời đi. Yến Trường Phong bọn người đã đem lộ tuyến đồ dấu vết ở trong đầu, nhìn tên này hài đồng liếc mắt một cái, cũng không nhiều lắm làm dừng lại, chắp tay, liền sôi nổi rời đi. Đệ nhị vùng sắt cổng thành, khoảng cách đệ nhất thành quan vô cùng xa xôi, đệ nhất thành quan trung tế đàn, truyền thuyết chi lực, cũng vô pháp đem Yến Trường Phong bọn họ trực tiếp truyền vào đệ nhị vùng sắt cổng thành, chỉ có thể truyền tới đệ nhị vùng sắt cổng thành tinh vực trong phạm vi, yêu cầu tự hành đi trước đệ nhị vùng sắt cổng thành. Mọi người nhảy vào vũ trụ sao trời bên trong, một đường đi trước. Trên đường cũng không biết bay vọt nhiều ít cổ tinh, rốt cuộc thấy được đệ nhị vùng sắt cổng thành. Xa xôi vũ trụ chỗ sâu trong, một tòa cổ thành, chiếm cứ cơ hồ chỉnh viên đại tinh, cổ xưa mà thê lương, hùng vĩ bao la hùng vĩ, lẳng lặng phiêu phủ ở vũ trụ giữa. Bốn phương tám hướng, có thần quang gột rửa, phóng xạ mở ra, mọi người vừa mới tới gần, liền cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác áp bách. Kia phóng xạ mở ra thần quang, áp chế mọi người lực lượng. Này cũng coi như là một cái vào thành khảo nghiệm. Huyết luyện chi lộ, tổng cộng có 10 tòa vùng sắt cổng thành. Mỗi một tòa vùng sắt cổng thành đều cường đại vô cùng, hơn nữa là một tòa cường với một tòa, giữa quy tắc áp chế, cũng là một tòa so một tòa cường. Từ đệ nhất thành quan, mới bắt đầu chi trong thành thông qua khảo hạch, đi vào nơi này thí luyện giả, nếu là không chịu nổi nơi này quy tắc áp chế, cũng không có tiến vào nơi này tư cách. Bất quá, điểm này quy tắc áp chế tuy rằng mãnh liệt, nhưng là lấy Yến Trường Phong đoàn người thực lực, lại cũng không tính cái gì. Lập tức bay qua đi. To lớn bàng bạc cự thành, giống như một đầu chiếm cư ở sao trời trung cự long, tóc một loại uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Cao cao tường thành, cho người ta một loại thị giác thượng kinh sợ cùng áp bách. Yến Trường Phong chờ đoàn người đi vào vùng sắt cổng thành ở ngoài. Cao cao trên tường thành, có binh sĩ hiện thân, nhìn đến Yến Trường Phong đám người, to lớn vang dội thanh âm truyền lại ra tới. Đây là huyết luyện chi lộ đệ nhị vùng sắt cổng thành, tới người nào? Nay to lớn vang dội thanh âm giống như ù ù sấm đánh tiếng động, chấn động trời cao. Yến Trường Phong đám người búng tay, võ đạo chi hoa bay lên vòng trời. Là này một đám thứ thí luyện giả, lại lạ như vậy mau liền đến. Những cái đó binh sĩ nhìn đến những cái đó võ đạo chi hoa, tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Như thế nào chỉ có như vậy vài người? Có người nghi hoặc. Mới bắt đầu chi thành thành chủ, sớm đã xuyên qua tín niệm, lần này tiến vào mới bắt đầu chi thành thí luyện khảo hạch. Nguyên bản tổng cộng có 1.600 nhiều vạn người tồn tại xuống dưới, nhưng là lại bị một cái kêu Phong Vô Trần người, chém giết sạch sẽ, chỉ còn lại có trước mắt mấy người. Này đàn binh sĩ đội trưởng ánh mắt hơi ngưng, nhìn cửa thành ngoại mấy người, trong ánh mắt có chút kiêng kỵ chi sắc. Cái gì? Một người, tàn sát 1.600 nhiều vạn người. Còn lại binh sĩ nghe vậy sôi nổi kinh hãi không thôi. Mau mở cửa thành, đi tiếp dẫn bọn họ vào thành. Tên kêu binh sĩ đội trưởng mở miệng, là thành vệ đội. Cùng lúc trước mới bắt đầu chi thành Vương Thụy đám người một cái tính chất binh sĩ, đều là huyết luyện chi lộ kẻ thất bại, lưu lại trở thành binh sĩ. Biết được ngoài thành đoàn người chung, thế nhưng có kẻ tàn nhẫn, một người tàn sát 1.600 nhiều vạn người, tức khắc làm cho bọn họ không dám chậm trễ, lập tức ra khỏi thành nên đón, thái độ phi thường hữu hảo. Cùng lúc trước Yến Trường Phong đám người mới vào mới bắt đầu chi thành là lúc đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Đây là người mang uy danh chỗ tốt. Cương giả, mặc kệ là tới rồi nơi nào, đều sẽ chịu người tôn kính, được đến càng tốt đãi ngộ. Mà kẻ yếu, tại đây huyết luyện chi lộ, còn lại là ven đường cỏ rác đều không bằng, không có người sẽ để ý, thậm chí một ít người, còn sẽ tràn ngập ác ý đi lên dẫm lên hai chân. Chư vị đạo huynh, chúc mừng các ngươi thuận lợi đi vào huyết luyện chi lộ đệ nhị vùng sắt cổng thành, tại hạ Trương Sung, này thành một binh trưởng. Trương Sung đối với mọi người khách khí nói, ánh mắt ở mọi người trên người lưu chuyển, không biết cái nào mới là Yến Trường Phong, đơn giản tất cả đều lấy lễ tương đãi. Yến Trường Phong gật gật đầu. Quét Trương Sung, cùng với cửa thành trước chào ra tới hai bài binh sĩ, thấy bọn họ trong ánh mắt đều mang theo vài phần kiêng kỵ cùng với tò mò chi sắc, tức khắc liền minh bạch lại đây, hơn phân nửa là chính mình ở mới bắt đầu chi thành làm, đã chuyển tới nơi này. Nếu không nói, lấy này đó binh sĩ kiệt ngạo, nơi nào sẽ đối bọn họ như vậy khách khí, thân là binh lớn lên Trương Sung, còn cố ý cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Này đó binh sĩ thực lực, so với mới bắt đầu chi thành Vương Thụy thủ hạ những cái đó thương lang vệ, phải cường đại hơn nhiều. Trương Sung thực lực cũng hơn xa Vương Thụy có thể cập. Chương 1013, ai là Phong Vô Trần? Trong thành, thế nhưng lưu có không ít phía trước mấy rất nhiều thứ thí luyện giả, còn chưa từng rời đi. Thành công thông qua mới bắt đầu chi thành khảo hạch thí luyện giả, đã có tư cách thâm nhập huyết luyện chi lộ, kế tiếp vùng sắt cổng thành, bất quá là tiếp dẫn, cùng cùng với làm trạm trung chuyển tác dụng, không cần ở tổ chức khảo hạch cùng thí nghiệm, hết thể từ thí luyện giả tự chủ chinh chiến. Đương Yến Trường Phong ở mới bắt đầu chi thành, đại khai sát giới, một người chém giết 1.600 nhiều vạn tu sĩ tin tức truyền đến lúc sau, rất nhiều vốn muốn rời đi đệ nhị vùng sắt cổng thành, tiếp tục thâm nhập huyết luyện chi lộ, đi trước đệ tam vùng sắt cổng thành thí luyện giả, lại là dừng bước chân, lưu lại ở đệ nhị vùng sắt cổng thành, muốn nhìn một cái. Cái này hoành động mới bắt đầu chi thành người, hơn nữa theo tin tức truyền bá, sẽ hoành động cơ hồ toàn bộ huyết luyện chi lộ người, đến tuột cùng có gì bản lĩnh. Đương Yến Trường Phong đoàn người vào thành lúc sau, tức khắc liền có một ít lưu lại ở đệ nhị vùng sắt cổng thành thí luyện giả đem ánh mắt nhìn lại đây. Là thứ 108 phê thứ thí luyện giả, nhập quan. Thế nhưng thật sự chỉ có vài người, còn lại người, thật sự bị một cái gọi là Phong Vô Trần tàn nhẫn người đồ hết sao. Không ít thí luyện giả ánh mắt lập lòe, ánh mắt nhìn quét Yến Trường Phong đám người, những người này thực lực, đều phổ biến cường đại, hơn nữa không ít người trong ánh mắt mang theo chiến ý. Ta nghe nói, kia Phong Vô Trần còn người mang tu la dị tượng, chính là ngàn năm trước người kia truyền nhân. Có người khỏe miệng uy dạng, mang theo một tia cười lạnh, liếm liếm màu đỏ tươi môi, ánh mắt chạm chạm, mang theo một tia nhàn nhạt sắc ý. Yến Trường Phong đám người đi ở trong thành, không khỏi tất cả đều mày nhíu lại. Cảm giác được bốn phương tám hướng, đông đảo ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, hơn nữa này đó ánh mắt bên trong, phần lớn không có hảo ý. Một ít người mang theo chiến ý, một ít người lại là lộ ra sắc ý. Yến Trường Phong mà nay tuy rằng uy danh không nhỏ, vì hắn thắng tới không ít phương tiện, nhưng đồng thời, này phân uy danh, lại như cũ vì hắn mang đến nhất định phiền toái. Có người nhìn chúng hắn này một thân uy danh. Nếu là chém giết hắn, đây là một cái thành danh lối tắt. Tự nhiên làm người động tâm. Từng đạo ánh mắt, giống như xem kỹ con mồi giống nhau, từ một đám thí luyện giả trong mắt phát ra mà ra, nhìn quét Yến Trường Phong đám người. Trong đó có vài đạo ánh mắt chủ nhân, trên người hơi thở dị thường cường đại. Nhưng mọi người ánh mắt, lại rất mau đều chủ động xem nhẹ tu vi thấp nhất Yến Trường Phong, mà là trọng điểm dừng ở Âu Dương Thần cùng với Tư Đồ Phong sư huynh đệ trên người. Ở đây đoàn người chung, chỉ có bọn họ ba người, thoạt nhìn nhất không giống bình thường. Đặc biệt là Tư Đồ Phong sư đệ chân cổ, trên người lãnh nạo khí chất, còn có sao chịu được so với lúc trước Yến Trường Phong chém giết Vô Hoa, Tiêu Vũ đám người hơi thở dao động, làm không ít người chú mục. Nghe nói các ngươi này một nhóm người chung, có người tàn sát cùng phê thứ mặt khác sở hữu thí luyện giả, là các ngươi ba người chung vị nào? Xuất hiện đi, công tử nhà ta cho mời. Liền ở ngay lúc này, trên bầu trời có một đầu kim cánh đại bàng bay lại đây, mặt trên ngồi xếp bằng một cái lạnh nhạt thiếu niên, bệ nghệ Âu Dương Thần, Tư Đồ Phong cùng với chân cổ ba người, ngự khí phi thường tùy ý, tư thái rất cao. Kim cánh đại bàng chân cánh, từng luồng lăng liệt trận gió thổi quét, cho không ít tu sĩ sắc mặt phát lạnh, nhưng là đương nhìn đến bằng điểu đầu trên ngồi người, tức khắc ánh mắt một ngưng, lộ ra vài phần kiêng kỵ chi sắc. Là Đoan Mục Lôi. Người này trước đây trước thí luyện chung, lấy một địch trăm, nghiền giết mấy trăm cái vô thượng yêu nghiệt cấp đỉnh, thậm chí là hạt giống cấp hạ đẳng cấp bậc vô thượng thiên tiêu. Người này bản thân cũng là một cái hạt giống cấp trung đẳng trình tự kỳ tài. Ở đây có người không khỏi kinh hô ra tiếng, trong ánh mắt có rất sâu kiêng kỵ chi sắc. Là hắn, ta nhớ rõ hắn là Chiến Thiên Thánh Quân, Lăng Phong người theo đuổi. Bọn họ thế nhưng cũng còn không có rời đi, lưu lại nơi này, là cố ý chờ Phong Vô Trần sao, muốn giết hắn nổi danh. Suy, lấy Lăng Phong Chiến Thiên Thánh Quân chi danh hảo, còn cần như thế nổi danh sao? Chiến Thiên Thánh Quân bốn chữ, bản thân đã nói lên hết thảy. Bốn phía có không ít tu sĩ thấp giọng nghị luận lên. Bốn phía, có không ít cường giả sôi nổi như mày, nhìn về phía kim cánh đại bảng thượng thiếu niên, ánh mắt có chút kiêng kỵ. Yến Trường Phong đám người cũng đều lộ ra dị sắc, người tới thế nhưng lấy một đầu thái cổ mãnh thú, kim cánh đại bảng vì tọa kỵ, này thật là kinh người. Phải biết rằng, lúc trước Yến Trường Phong tại thượng cổ thí luyện trường chung là lúc, những cái đó thượng cổ mãnh thú, làm nhiều ít thiên kiêu nghe tiếng sợ vỡ mật. Các tránh còn không kịp, có thể chống lại thái cổ mãnh thú giả, không có mấy người. Mà trước mắt thiếu niên này, thế nhưng lấy kim cánh đại bàng vì tọa kỵ, thả, người này còn chỉ là người khác một cái người theo đuổi. Tôi tớ còn như thế, lấy thái cổ manh thú vì tọa kỵ, này chủ nhân thực lực, bốn phía mọi người trong miệng sở nghị luận Chiến Thiên Thánh Quân, lại là cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Nhưng mọi người lại chưa từng đem thiếu niên này để vào mắt, nhàn nhạt quét thiếu niên liếc mắt một cái, Tư Đồ Phong cùng chân cổ hai người hướng Yến Trường Phong đoàn người chắp tay chia tay, muốn tự hành vào thành tìm kiếm nơi, đồng thời, Tư Đồ Phong cũng tưởng ở trong thành thu nạp một phen, nhìn xem có không tìm đến hy thế rượu ngon. Yến Trường Phong đám người cũng đều không tiếng động rời đi, từ đầu đến cuối, chưa từng cùng kia kim cánh bằng điểu trên lưng thiếu niên nhiều lời một chữ. Ân. Kim cánh bằng điểu trên lưng thiếu niên tức khắc hai mắt một dựng, trong ánh mắt lôi quang phát ra. Các ngươi đều biết sao? Bổn tòa nói, các ngươi đều chưa từng nghe thấy đúng không? Thiếu niên ngữ khí thâm hàn, một dựng lôi đình đánh rớt, bay thẳng đến Âu Dương Thần, Tư Đồ Phong cùng với chân cổ ba người bay đi. Ngươi làm cái gì? Muốn chết sao? Chân cổ nguyên bản liền kiệt ngạo vô lễ, giờ phút này thế nhưng bị người chủ động khiêu khích, lập tức tức giận, con ngươi giữa, sát khí bắn tóe, đáng sợ hơi thở dao động phát ra ra tới, trong tay hắn xuất hiện một cây trường mâu, đi phía trước một trọn. Suy lạp. Phúc. Kia nói cường đại lôi đình, trực tiếp bị hắn chọn diệt, hư không chấn động, đáng sợ hơi thở dao động chấn động tứ phương. Ân, có chút bản lĩnh, xem ra ngươi chính là kia Phong Vô Trần. Ngồi ở kim cánh đại bàng trên lưng thiếu niên thấy chân cổ dễ dàng chọn diệt bắn ra một đạo lôi đình, ánh mắt chợt lóe, bay thẳng đến chân cổ rỗi tay chụp tới, nếu ngươi chính là Phong Vô Trần, như vậy tùy ta đi một chuyến đi, công tử nhà ta cho mời. Nói là thỉnh, nhưng lại nơi nào có thỉnh người đi trước tư thái, trực tiếp ra tay bắt. Chân cổ chớ nói không phải Yến Trường Phong, mặc dù là, lấy hắn kiệt ngạo, lại có thể nào chịu đựng người khác như thế miệt thị cùng nhục nhã. Trực tiếp ra tay bắt, kiểu gì tùy ý. Căn bản không có đem hắn để vào mắt. Mà bên kia, kia bay về phía Tư Đồ Phong cùng Âu Dương Thần hai người lôi đỉnh, căn bản chưa từng tới gần hai người, liền trực tiếp diệt vong ở giữa không trung, hai người thậm chí chưa từng ra tay. Kia lôi đỉnh, thế nhưng không thể thêm vào đến hai người trên người. Mà một màn này, kia kim cánh đại bàng thượng thiếu niên lại là vẫn chưa chú ý tới, bởi vì trước đây nhìn thấy chân cổ dễ dàng diệt vong hắn bắn ra lôi đỉnh lúc sau, liền đã nhận chuẩn chân cổ chính là Phong Vô Trần. Đem lực chú ý cũng đều phóng tới chân cổ trên người, chưa từng ở lưu ý những người khác. Chương 1014, phất tay háo Sophie. Nguyên lai là cái nô buộc, một giới nô buộc, cũng bày ra như vậy cao tư thái, ngươi tính cái thứ gì? Chân cổ ánh mắt băng hàn, trong mắt sắc bén hiện lên, trong tay trường mâu trực tiếp thứ hướng đối phương chảo nhiếp lại đây đại thủ. Vâng! Chân cổ thực lực, tuyệt đối không yếu, trường mâu như tia chớp đâm ra, nháy mắt xuyên thủng hư không, cùng đối phương pháp lực đại thủ đánh vào cùng nhau. Tức khắc chi gian, hư không tắc nước, pháp lực đại thủ trực tiếp hỏng mất. Trường mâu như rắn độc một nửa, tỏa định kim cánh đại bàng trên lưng thiếu niên đoan mục lôi, nở rộ sắc bén sắc khí. Ân, ngươi dám đụng ta, tìm chết. Đoan mục lôi tức khắc sắc mặt trầm xuống, con ngươi giữa lôi đỉnh tí tách văng lên, duỗi tay ở trên hư không trùng một chảo, một cây lôi điện trường mâu xuất hiện ở trong tay hắn, điểm hướng chân cổ, cùng chân cổ trong tay trường mâu đánh vào cùng nhau, giống như đối chọi gay gắt, giữa hai bên tức khắc phát ra ra một cổ vô hình khí lãng, quay cuồng khai. Tới, thổi quét bát phương. Lần này, liền tính là Yến Trường Phong bọn người động dung. Cái này đoan mục lôi thực lực, thế nhưng như thế cường hãn, có thể cùng chân cổ chính diện chống đỡ. Phải biết, chân cổ thực lực, chính là có thể so với vô hoa, tiêu vũ cấp bậc khác vô thượng thiên tài, thực lực cường đại vô cùng, mà đoan mục lôi, bất quá là người khác bên người một cái người theo đuổi mà thôi, thế nhưng liền có như vậy đáng sợ thực lực. Có thể cùng chân cổ chính diện tranh phong. Bốn phía mọi người cũng đều giật mình, càng thêm cho rằng, chân cổ chính là cái kia đem cùng phê thứ thí luyện giả chém hết Phong Vô Trần. Hảo, dừng ở đây đi. Tư Đồ Phong lắc lắc trong tay tử kim hồ lô, ngửa đầu uống một ngụm, nhìn hai người chiến đấu, mở miệng nói. Chân cổ nghe vậy tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng đã tính toán lui về tới, bất quá kia đoan mục lôi lại là hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dây dưa, thế nhưng truy kích xuống dưới. Ta nói đến đây là ngăn, nghe không hiểu sao. Tư Đồ Phong dĩ vãng nhu hòa ánh mắt, đột nhiên một lệ, trầm quát một tiếng. Một cổ vô hình uy nghiêm, đột nhiên phát ra, phảng phất một thế hệ quân vương. Giờ phút này, hắn trên người khí chất, cùng dĩ vãng tiêu sái thích ý, không hỏi thế tục tiêu sái đại tương vi phạm, trên người hơi thở, vô cùng nhiếp người, cho người ta thật lớn áp bách. Kia kim cánh đại bàng, lao xuống mà đến, lại ở giữa không trung đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Phủ phục trên mặt đất, không chịu đoan mục lôi khống chế, trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi. Mà đoan mục lôi, cũng cảm giác cả người như truy hầm băng, chỉ cảm thấy đã có một cổ lực lượng cường đại, áp bách trong người, đem hắn cơ hồ giam cầm. Hắn trong lòng hoảng sợ, ngươi mới là Phong Vô Trần. Lúc trước, hắn nhìn thấy chân cổ dễ dàng đánh tan hắn một đạo lôi đỉnh, cảm thấy chân cổ thực lực không tồi, cho rằng chân cổ chính là cái kia danh chấn mới bắt đầu chi thành Phong Vô Trần. Vì thế ra tay thử, cùng chi giao thủ, phát hiện đối phương thực lực lúc sau, trong lòng cũng không khỏi lộ ra vài phần khinh miệt chi sắc. Cảm thấy tên kia động mới bắt đầu. Chi thành, đồn đãi tàn sát cùng phê thứ 1600 nhiều vạn thí luyện giả Phong Vô Trần, cũng bất quá như thế. Lại không nghĩ, giờ phút này cảm nhận được Tư Đồ Phong trên người phát ra khí thế, tức khắc trong lòng nhảy dựng, lập tức phản ứng lại đây, chính mình nhận sai người. Giờ phút này, cảm nhận được Tư Đồ Phong trên người khí thế, hắn tức khắc đem Tư Đồ Phong trở thành Phong Vô Trần. Tư Đồ Phong thu liễm trên người khí thế, ta nhưng không có phong huynh kia đem vi phong, ngươi người muốn tìm, có khác một thân, bất quá ta xin khuyên ngươi, đừng đi trêu chọc. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, nhìn Đoan Mục Lôi liếc mắt một cái, theo sau đối với Yến Trường Phong chắp tay, cáo từ rời đi, Nôn Sưng muốn đi tìm tìm thế gian rượu ngon. Chư vị, sau này còn gặp lại. Tư Đồ Phong chắp tay, liền mang theo chân cổ rời đi. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua sắc mặt biến huyễn không chừng Đoan Mục Lôi, đem này làm lơ, mang theo Tô Mộng Nhi đám người cũng dục đồ rời đi, tính toán trước tiên tìm tìm một cái khách điếm đặt chân. Đứng lại. Lại không ngờ, kia Đoan Mục Lôi lại lần nữa che ở bọn họ trước người, đem ánh mắt dừng ở Âu Dương Thần trên người. Nếu bọn họ hai cái đều không phải Phong Vô Trần, kia Phong Vô Trần, hẳn là chính là ngươi đi. Hừ, ta đương Phong Vô Trần một người đồ rất cùng phê thứ cơ hồ sở hữu thí luyện giả, cũng coi như là một phương người hùng, như thế nào liền chính mình thân phận, cũng không dám thừa nhận. Đoan Mục Lôi sắc mặt thật không đẹp, có chút âm trầm, liên tiếp hai lần nhận sai người, hơn nữa mới vừa rồi còn bị Tư Đồ Phong hơi thở áp bách trên mặt đất, mất hết mặt mũi, giờ phút này trong lòng chính giận. Âu Dương Thần đạm đạm cười, ta không phải Phong Vô Trần, ngươi nhận sai người. Cái gì? Các ngươi đều không phải Phong Vô Trần. Đoan Mục Lôi nghe vậy sửng sốt, theo sau giận tí mặt, các ngươi chơi ta. Ngu ngốc. Trương Liệt nhịn không được há mồm mắng. Ngươi nói cái gì? Đoan Mục Lôi tức khắc phát cuồng, cảm giác đã chịu cực đại nhục nhã. Hưu. Kim cánh đại bàng thét dài một tiếng, chấn động hai cánh, trực tiếp vọt lại đây, hai chỉ thô to hữu lực vuốt sát, trực tiếp chụp vào mọi người. Dám trêu nhà ngươi Trương gia gia, cút cho ta. Trương Liệt tức khắc lệ khí hiện lên, thi triển Hôn Thế Ma Vượn thần thông, cả người ma khí hôi hổi, bạch cốt đại bổng phát ra hắc khí, trực tiếp một đổng bổ ra, đem kia kim cánh đại bàng đường trường phách bạo toái. Kia Đoan Mục Lôi đại kinh thất sắc, hốt hoảng đón đánh, bị đẩy lui đi ra ngoài. Trương Liệt từ tại thượng cổ thí luyện trường trung, được đến Hôn Thế Ma Vượn truyền thừa lúc sau, gần đoạn thời gian, thực lực tiến bộ vượt bậc, lại ở Yến Trường Phong tu la thế giới, đến kim sắc hồ nước tương trợ, địch luyện thần thông, đem Hôn Thế Ma Vượn truyền thừa hoàn toàn dung hợp, thực lực đại trướng, đã có thể sánh vai chân cổ cấp bậc này. Khắc thiên tài. Bốn phía không ít người, sôi nổi giật mình không thôi, không nghĩ tới này phê vừa mới vào thành mấy người, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là thực lực lại là mạnh mẽ vô cùng, mỗi người thần thông quảng đại, thủ đoạn lợi hại. Kia Đoan Mục Lôi lại lần nữa ăn mệt, tức khắc trên mặt đỏ lên, thịnh nộ không thôi. Yến Trường Phong lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, lan. Một chữ rơi xuống, tức khắc chi gian, bốn phía mọi người đều giật mình, không nghĩ tới Yến Trường Phong kẻ hèn kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, thế nhưng cũng dám hơn 1000 quát lớn Đoan Mục Lôi, không đem này để vào mắt. Này nhóm người, thật sự là muốn nghịch thiên sao. Vừa mới vào thành, còn cái gì đều không có hiểu biết đến, cứ như vậy Trương cuồng cùng làm cản, hoàn toàn không đem Đoan Mục Lôi để vào mắt. Đoan Mục Lôi tức khắc khí phổi đều tạc, Tư Đồ Phong đám người không đem hắn để vào mắt còn chưa tính, rốt cuộc những người này thực lực lợi hại, tu vi không kém gì hắn. Nhưng ngươi nói ngươi kẻ hèn kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, cũng dám như vậy kiêu ngạo cùng cuồng vọng, thả trực tiếp mở miệng quát lớn, tính chuyện gì? Hắn lập tức bạo nộ, ngươi tính cái thứ gì? Kẻ hèn kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi mà thôi, cũng ở bổn tọa trước mặt Trương cuồng, tìm chết. Hắn vô cùng phẫn nộ, vâng mệnh lại đây thỉnh Yến Trường Phong, lại liên tiếp ăn mệt, nhận sai người không nói, thế nhưng mỗi người đều không đem hắn để vào mắt, mới vừa rồi càng là liền chính mình tọa kỵ đều bị đương trường đánh chết, mà nay càng là liền một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu sĩ, đều dám công nhiên quát lớn hắn. Cái này kêu hắn như thế nào có thể chịu đựng? Trong tay hắn lôi điện trường mâu, trực tiếp đánh về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong mày một trọn, tùy ý phất một cái ống tay áo, tức khắc chi gian, tất cả mọi người giật mình ở đường trường, kia hùng hổ Đoan Mục Lôi, trực tiếp bị phiến bay đi ra ngoài, chớp mắt liền biến mất ở chúng tầm mắt giữa, cũng không biết bay ngược đi ra ngoài rất xa. Chương 1015, ly biệt. Đi thôi. Nhàn nhạt quét mắt bay về phía chân trời Đoan Mục Lôi, Yến Trường Phong mở miệng nói, mang theo mọi người thâm nhập trong thành. Phía sau những cái đó binh sĩ, Trương Sung đám người, tất cả đều hãi hùng khiếp vía, chấn động không thôi. Bốn phía mặt khác mọi người, cũng tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, cứng họng, cảm thấy không thể tin tưởng. Này nhóm người, quá cường. Mỗi một cái đều mạnh mẽ vô cùng. Lúc trước, chân cổ, Tư Đồ Phong, Âu Dương Thần cùng với Trương Liệt đám người, thực lực bất phàm còn chưa tính, không nghĩ tới này đoàn người chung, tu vi thấp nhất Yến Trường Phong, thế nhưng cũng như thế đáng sợ. Vẫy vẫy ống tay áo, kia không ai bị nổi Đoan Mục Lôi, chiến thiên thánh quân Lăng Phong dưới trướng người mạnh nhất, thế nhưng đã bị phiến ra tầm mắt ở ngoài. Thật đáng sợ đoàn người. Cái kia Phong Vô Trần, nên sẽ không chính là người này đi. Nhưng người này mới kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía không ít người nghị luận sôi nổi, trong lòng thực không bình tĩnh. Chuyện này, thực mau liền ở trong thành truyền khai, nhấc lên không nhỏ phong ba. Lúc trước mặt khác một ít ánh mắt không tốt, ý đồ diệt sát Tiến Trường Phong, đêm này trở thành đá kê chân nổi danh tu sĩ, giờ phút này toàn ánh mắt lập lòe, trong lúc nhất thời, không ai còn dám vọng tự động tay, đều bị mới vừa rồi Hiến Trường Phong đám người đoàn người bày ra ra tới không tầm thường thực lực sợ kinh sợ. Huyết luyện chi lộ, đến bây giờ, chiến đấu mới vừa rồi là chân chính bắt đầu, chân chính tranh giành chi chiến, sẽ trình diễn, kế tiếp, cơ duyên tạo hóa tranh đoạt, thanh danh tranh đoạt, đều đem đi vào quỹ đạo. Hiến Trường Phong lẩm bẩm. Rời đi mới bắt đầu chi thành, liền ý nghĩa, chân chính tranh bá, đã bắt đầu rồi. Kế tiếp lộ, sẽ càng thêm tăng khốc. Mọi người tìm một nhà khách điếm tạm thời trú hạ, tính toán trước thu thập một ít tình báo, lại tiếp tục lên đường. Ngày đầu tiên, Thường An không có việc gì. Cổ thành bên trong, cũng không đặc thù đại sự phát sinh, cũng không có gì đáng giá chú ý, có giá trị tin tức truyền đến. Chỉ có Yến Trường Phong chờ đoàn người vào thành, cùng kia cái gọi là Chiến Thiên Thánh Quân tùy tùng Đoan Mục Lôi rằng có tin tức. Thành sau khi ăn xong tán gẫu. Chiến Thiên Thánh Quân. Hắc, khẩu khí không nhỏ, thế nhưng được xưng Thánh Quân. Trương Liệt toát miệng, đối này Chiến Thiên Thánh Quân không để bụng. Yến Trường Phong nhàn nhạt uống trà, nghe trong khách sạn, một ít tu sĩ tán gẫu, hy vọng có thể nghe được một ít có giá trị tin tức. Nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch. Ngày hôm sau, có con đường phía trước tin tức truyền đến. Con đường phía trước truyền đến tin tức, trăm vạn tinh ở ngoài, có người phát hiện một tòa thượng cổ đạo tràng, vị Lâm Vô Thương tinh. Đế Khôn huyết chiến bát phương, huyết đổ trăm vạn tu sĩ, được đến trong đó cơ duyên, pháp lực đại trướng, tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh. Bất quá, Đế Khôn bị Vô Thương tinh vô số cường giả đuổi giết, mà nay đã đại chiến 7 ngày đêm, không biết có không chạy thoát ra tới, nếu là thành công, huyết luyện chi lộ thượng, lại đem thêm một cái đáng sợ tồn tại. Có nhân thần tình ngưng trọng nói, phía nam tranh bá lộ tuyến, 7 đêm ma quân cùng Diệu Quang thần quân tương ngộ, một đường huyết chiến, đánh vỡ vòng trời. Ngoài ý muốn xâm nhập một tòa thần bí táng mà, nghe nói được đến một con thượng cổ thần oán. Thứ nhất tắc tin tức truyền đến, dẫn tới không ít tu sĩ trong lòng đại chấn, cảm giác được con đường phía trước huyết tinh cùng huy hoàng. Chúng ta cũng nên lên đường, ở chỗ này dừng lại hồi lâu, đương muốn nhanh chóng lên đường, tìm kiếm cơ duyên, lớn mạnh mình thân, nếu không sẽ bị con đường phía trước người trên xa xa ném tại mặt sau. Có rất nhiều tu sĩ kìm nén không được, nghe đến mấy cái này tin tức sau, lần lượt lên đường. Yến Trường Phong như cũ chưa từng ních người, vung chén đến rượu, an tính đi ở đệ nhị vùng sắt cổng thành trung, lui tới ở các đại cửa hàng, siêu tầm tiên linh canh kim, đồng thời hỏi thăm kiếp phủ du tạo hóa thần dược tin tức. Liên tiếp 5 ngày, Yến Trường Phong cuối cùng có điều thu hoạch, thu nạp tới rồi 1.000 cân tiên linh canh kim, đến nỗi kiếp phủ du tạo hóa thần dược tin tức, lại là không có kết quả. Hắn vẫn chưa vội vã luyện hóa này đó tiên linh canh kim, 1.000 cân tiên linh canh kim, đối hắn trước mắt mà nói, hiệu quả cực nhỏ, mà nay thu thập. Chỉ là ôm tích tiểu thành đại ý niệm thôi. 2 ngày sau, Trương Liệt cùng Âu Dương Thần hai người lần lượt hướng Yến Trường Phong từ biệt, muốn một mình lên đường. Các ngươi thật tính toán một mình lên đường sao? Yến Trường Phong có chút kinh ngạc. Thiên địa còn sẽ phát sinh đại biến, ta tưởng ở nhiều xem một cái thế giới này, đi khắp huyết luyện chi lộ, nhìn xem này trong truyền thuyết cổ lộ huyết cùng hỏa. Âu Dương Thần cười nói, chúng ta còn sẽ gặp nhau, chỉ là tạm thời biệt ly. Trương Liệt cũng thái độ khác thường, mấy ngày này nghe được rất nhiều huyết luyện chi lộ chỗ sâu trong tin tức, đối hắn có rất lớn kích thích. Ta vẫn luôn cho rằng, thực lực của ta cũng đủ cường, nhưng gặp được Phong huynh, bước lên huyết luyện chi lộ, mới biết được thiên địa rộng lớn. Huyết luyện chi lộ, trăm tàu tranh lưu, thế nhân đều ở tranh độ. Ta yêu cầu càng nhiều chiến đấu, yêu cầu một ít nguy cơ, tới thúc giục chính mình. Trương Liệt sâu kín thở dài, theo sau lại nói dân nói, cùng Phong huynh ở bên nhau, ta không cảm giác được nguy cơ cảm, dọc theo đường đi địch thủ, đều bị các ngươi búng tay mai một. Vô địch tịch mình ta, ai? Mọi người không nói gì, bị Trương Liệt nói cho cười, ly biệt thương cảm cũng giảm bớt không ít. Một khi đã như vậy, các ngươi bảo trọng, nếu là có việc yêu cầu tương trợ, nhưng bóp nát này cái phù văn, ta sẽ tìm đến. Yến Trường Phong giơ tay, đầu ngón tay lưu chuyển ra hai quả phù văn, bay về phía Trương Liệt cùng Âu Dương Thần hai người. Đối với Âu Dương Thần, Yến Trường Phong đảo không lắm lo lắng, Âu Dương Thần ở Yến Trường Phong trong mắt, vẫn luôn thực thần bí, một thân thực lực. Hơn xa mặt ngoài như vậy đơn giản. Chỉ là Âu Dương Thần rất ít ra tay, từ Yến Trường Phong nhận thức Âu Dương Thần đến bây giờ, còn chưa từng gặp qua này vận dụng quá toàn lực. Chỉ có Trương Liệt, tuy rằng hiện giờ thực lực có rất lớn tăng lên, nhưng là tại đây huyết luyện chi lộ, lại như cũ không tính là đứng đầu. Ở hơn nữa này gây chuyện thị phi bản lĩnh, trong khoảng thời gian này cùng Âu Dương Thần, Yến Trường Phong đám người ở bên nhau, thượng có giữ lại không biết này rời đi bọn họ, một mình lên đường, lại là cái. Sao dạng tư thái? Làm người khó có thể yên tâm. Hai người không có khách sáo, từng người nhận lấy Yến Trường Phong bắn ra phù văn, đến nỗi sau này hay không sẽ dùng đến, tạm thời không nói chuyện, nhưng này phân tâm ý, lại là yêu cầu nhận lấy. Mọi người nâng chén, nói chuyện với nhau hồi lâu, nhìn theo Trương Liệt cùng Âu Dương Thần rời đi. Hai người cùng lên đường, nhưng lại đi rồi không giống nhau lộ tuyến, vẫn chưa đồng hành. Trước khi đi, Âu Dương Thần lại cho Trương Liệt một quả bảo mệnh phù. Yến Trường Phong đứng ở vùng sắt cổng thành ở ngoài, nhìn ra xa phương xa, Tô Mộng Nhi đã đi tới, rúc vào hắn trong lòng ngực. Bọn họ nói rất đúng, huyết luyện chi lộ, vốn chính là một cái tranh bá chi lộ, Trương Liệt yêu cầu càng nhiều mài giũa, bọn họ từng người sẽ có từng người cơ duyên. Tô Mộng Nhi ôn nhu nói. Yến Trường Phong ôm sát Tô Mộng Nhi, đứng ở vùng sắt cổng thành ở ngoài. Ta biết. Yến Trường Phong mở miệng nói, nhưng trong lòng lại như cũ có chút buồn bã. Mặc kệ là kiếp trước, cũng hoặc là này một đời, chi kỷ rất ít. Trương Liệt cùng Âu Dương Thần, đều là hắn này một đời chi kỷ, mà nay lại đều một mình lên đường. Tô Mộng Nhi có chút vuốt ve Yến Trường Phong mặt, có chút muốn nói lại thôi. Yến Trường Phong nhận thấy được Tô Mộng Nhi khác thường, ngươi cũng muốn đi. Hắn không khỏi ôm sát Tô Mộng Nhi. Tô Mộng Nhi khẽ cắn môi đỏ, như là hạ cái gì quyết tâm, ôn nhu nói, thượng cổ Yến gia, cùng thượng cổ Đường gia thủ, không nên làm ngươi một vai kháng hạ. Chương 1016, Chiến Thiên Thánh Quân. Nếu có như vậy một ngày, ta hy vọng là ngươi cường lực trợ thủ, mà không phải ngươi con chồng trước. Tô Mộng Nhi vén trên trán tóc đen, ôn nhu nói, không trải qua mưa gió, như thế nào có thể trưởng thành, hiện tại chia lìa chỉ là vì sau này cùng ngươi ở bên nhau thời gian, có thể càng dài lâu. Tô Mộng Nhi mở miệng nói, Yến Trường Phong hơi hơi hé miệng, Tô Mộng Nhi lại đỏ mặt hôn lên tới, ngăn chặn Yến Trường Phong khuyên ngôn. Yến Trường Phong hoàn hoàn tay, an tĩnh đem Tô Mộng Nhi ôm sát. Một lát, rời môi, Tô Mộng Nhi vẻ mặt mê ly nhìn Yến Trường Phong, ta sẽ ở bồi ngươi một đoạn thời gian. Yến Trường Phong ôm Tô Mộng Nhi đầu. Đối với Tô Mộng Nhi anh đảo cái miệng nhỏ lại lần nữa hôn lên đi. Nhưng này ấm áp thời khắc, thực mau đã bị đánh vỡ. Có khách không mời mà đến đã đến. Ha ha, Lăng Phong mạo muội quấy rầy, còn thỉnh Phong huynh thứ tội. Một cái kim quan vấn tóc người trẻ tuổi, thừa một đầu cường đại thái cổ manh thú, dừng ở Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi phía trên. Ở hắn bên người, có hai cái cường đại người theo đuổi đi theo, kia Đoan Mục Lôi rõ ràng là kia hai đại nhất theo chi nhất, giờ phút này vẻ mặt cáu giận nhìn Yến Trường Phong. Thực hiện nhiên, này kim quan vấn tóc người trẻ tuổi, đó là kia Đoan Mục Lôi trong miệng công tử, được xưng Chiến Thiên Thánh Quân Lăng Phong. Nếu biết quấy rầy, còn không mau cút đi. Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại quét phía sau ba người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Lăng Phong trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, hắn bất quá là lời khách sáo thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế không cho mặt mũi. Trên mặt lộ ra một tia không vui. Phía sau hai gã người theo đuổi tức khắc đối với Yến Trường Phong nổi giận nói, Phong vô trần. Ngươi dám đối thánh quân bất kính, muốn chết sao? Mở miệng chính là Đoan Mục Lôi, chỉ vào Yến Trường Phong mắng, mấy ngày này, rốt cuộc đem Yến Trường Phong đám người thân phận hỏi thăm rõ ràng, trong lòng cáu giận vô cùng, ngày đó Yến Trường Phong có thể nói là làm hắn mất hết mặt mũi. Trong thành tức khắc có một ít thí luyện giả bị nơi này động tĩnh kinh động, sôi nổi đem ánh mắt đầu tới, nhìn đến Lăng Phong, tức khắc có người nhịn không được kinh hô lên. Chiến Thiên Thánh Quân Lăng Phong, hắn thế nhưng xuất quan, tự mình tìm tới Phong Vô Trần. Có người mắt lộ ra dị sắc, Chiến Thiên Thánh Quân Lăng Phong chi danh, sớm đã truyền khắp này đệ nhị vùng sắt cổng thành, người này thực lực, dị thường cường đại, ít có người có thể địch. Một thân tu vi, sâu không lường được, làm rất nhiều người kiêng kỵ. Không biết hắn hai người ai mạnh ai yếu, kia Phong Vô Trần, nghe nói một người tàn sát 1.600 nhiều vạn tu sĩ, đem cùng phê thứ thí luyện giả cơ hồ chém hết, tu vi tuy rằng không cao, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không dung bỏ qua. Tự nhiên là Chiến Thiên Thánh Quân càng cường. Lăng Phong sớm tại tiến vào huyết luyện chi lộ phía trước, liền đã danh chấn bát phương, ở mới bắt đầu nơi vùng sắt cổng thành ở ngoài, chư thiên vạn giới khắp nơi thiên kiêu tụ tập là lúc, liền đã lập hạ hiển hách chiến tích, một người, diệt một cái đại giới tiến đến sở hữu thiên kiêu, hơn 100 vạn người, liền. Nên đại giới hộ tống các thiên kiêu kia tới cường giả, cũng chưa có thể nề hà hắn. Có người không chút do dự nói, đối Lăng Phong rất là xem trọng. Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Phanh. Liên ở ngay lúc này, Thanh Lân lại là từ bên kia đi rồi đi lên, cảm nhận được Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, không có chút nào chần chờ, trực tiếp đối với Đoan Mục Lôi một cái tát hô qua đi. Này nhìn như tùy ý một kích, lại ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng, Thanh Lân trực tiếp thi triển ra Yến Trường Phong truyền cho hắn muôn đời thần long quyết cửa này thượng cổ 3.000 vô thượng bí thuật, một cái tát dưới, trong cơ thể lực lượng, trong nháy mắt tất cả điều động, ngưng tụ ở một trường bên trong, phách về phía Đoan Mục Lôi. Người Đoan Mục Lôi tức khắc giận dữ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng nói động thủ liền động thủ, không mang theo nửa điểm do dự cùng chần chờ. Lăng Phong cũng trên mặt hiện lên vẻ mặt phẫn nộ, ta Đoan Mục Lôi liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, cho hắn một cái giáo huấn liền hảo, rốt cuộc về sau các ngươi còn muốn cùng nhau cộng sự. Đoan Mục Lôi tuân lệnh, trên mặt hiện lên một tia cười dữ tợn, giơ tay liền hướng tới Thanh Lân đón đánh đi lên. Nhưng hắn vừa mới ra tay, Lăng Phong đột nhiên biến sắc, từ trương liệt này tới gần một trường trung, cảm nhận được vô cùng đáng sợ lực lượng dao động. Và anh, a, Đoan Mục Lôi kêu thảm thiết một tiếng, cùng Thanh Lân đối trưởng, tế gia thần thông trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn hội, lấy lực phá pháp, theo sau hung hăng một trưởng, trực tiếp đem hắn chụp xuống đất hạ, theo sau trực tiếp nổ tung. Hừ, lần trước chủ thượng lười đến cùng ngươi so đo, chưa từng giết ngươi, còn muốn đưa tới cửa đi tìm cái chết, tìm chết. Thanh Lân nhìn trước mắt một phùng huyết vụ, hừ lạnh một tiếng, theo sau ánh mắt quét về phía Lăng Phong, trong ánh mắt hung mang lập lòe. Giờ phút này, kia Lăng Phong một khắc danh người theo đuổi đã bị dọa choáng váng, ngốc lập đương trường, trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc, đồng thời còn có mãnh liệt sợ hãi chi sắc. Mà bốn phía mặt khác tu sĩ, cũng tất cả đều trong lòng chấn động, không nghĩ tới cái này nhìn như tục tằng thanh niên, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực. Một cái tát, thế nhưng liền đem Lăng Phong người theo đuổi, chụp thành một phùng huyết vụ. Kia Đoan Mục Lôi thực lực, ở này đó người trùng, đều có thể xem như số 1 số 2, không có vài người có thể cùng này so sánh, kết quả lại như vậy bị người tùy tay chụp chết. Hảo không thoải mái thoải mái. Hơn nữa, từ Thanh Lân mới vừa rồi lời nói, Sương Yến Trường Phong là chủ thượng, càng là làm ở đây tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Như thế cường đại một người, thế nhưng chỉ là Phong Vô Trần một cái tôi tớ, kia Phong Vô Trần, lại nên rất mạnh. Giờ phút này, những cái đó mới vừa nói Phong Vô Trần, không bằng Chiến Thiên Thánh Quân Lăng Phong người, tất cả đều không khỏi hơi hơi hé miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà Chiến Thiên Thánh Quân Lăng Phong, cũng không khỏi ra mặt run rẩy, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, trong ánh mắt hàn mang lập lòe. Hắn mới vừa rồi còn mở miệng, làm Đoan Mục Lôi cấp đối phương một cái giáo huấn liền hảo, luôn xưng đối phương đem cùng Đoan Mục Lôi cùng nhau cộng sự, ý ngoài lời, đó là Thanh Lân cùng Yến Trường Phong đều đem trở thành hắn người theo đuổi. Nhưng hiện tại, đối phương lại một cái tát, trực tiếp đem Đoan Mục Lôi cấp nghiền giết. Hắn sắc mặt tâm trầm, xem ra, bổn quân xem nhẹ các ngươi thực lực, thực hảo, các ngươi thực lực càng cường, đối ta trợ giúp lại càng lớn, đi theo ta, trở thành ta dưới trướng một viên, ta đem dẫn dắt các ngươi chinh chiến bát phương, mang cho các ngươi vô tận vinh quang. Yến Trường Phong không có đi xem hắn, ôm Tô Mộng Nhi trở về đi, trải qua Chiến Thiên Thánh Quân bên người, lại chưa từng có chút dừng lại, cũng chưa từng cùng hắn nhiều lời nửa cái tự. Chiến Thiên Thánh Quân tức khắc ra mặt run lên, trong mắt sinh ra một cổ mãnh liệt sát ý. Đây là xích quả quả làm lơ. Đã không chỉ là coi khinh, mà là hoàn toàn làm lơ. Làm lơ hắn tồn tại. Hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Từ hắn xuất đạo tới nay, có từng đã chịu quá như vậy chậm trễ. Này có thể nói là vô cùng nhục nhã. Cảm nhận được hắn trên người truyền ra tới mãnh liệt sát ý, đã ôm Tô Mộng Nhi đi xa Yến Trường Phong, mới vừa rồi hơi đốn bước chân, chưa từng quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt bay tới hai chữ, giết. Nói xong, Yến Trường Phong ôm Tô Mộng Nhi lại lần nữa cất bước rời đi, không hề có để ý, theo hắn này phong khinh vân đạm hai chữ, ở chỗ này tạo thành như thế nào hoành động. Đây là tuyệt đối miệt thị. Chiến Thiên Thánh Quân, một thế hệ người tài, hạt giống cấp thiên tiêu, thế nhưng cứ như vậy không bị người để vào mắt, nhẹ nhàng bâng cơ hai chữ, liền tựa yếu quyết định vận mệnh của hắn. Giết. Chương 1017, thực lực. Ngươi tìm chết. Lăng Phong thở sâu, con ngươi giữa sát ý bắn tóe. Là ngươi tìm chết. Lăng Phong vừa dứt lời, Thanh Lân đã ra tay, phi thường trực tiếp, cầm trong tay Chiến Thiên Truy, hướng tới Lăng Phong vào đầu nện xuống. Vâng. Hư không trực tiếp bị này cổ đáng sợ lực đạo làm vỡ nát, Thanh Lân bày ra không gì sánh kịp thực lực, muốn chấn sát Lăng Phong. Bốn phía sở hữu thí luyện giả, tất cả đều sợ ngây người, này quá cường thế. Lăng Phong, được xưng Chiến Thiên Thánh Quân, sớm đã danh chấn bát phương, thần uy khó lường, tại đây đệ nhị vùng sắt cổng thành trung không có vài người không đối hắn tâm sinh kiêng kỵ. Kết quả hiện tại, đang nhận được như vậy diệt thế. Phong Vô Trần bên người một cái người theo đuổi, thế nhưng đều dám đối với hắn ra tay, không đem hắn để vào mắt. Hắn cấp giận công tâm, trong cơ thể huyết khí phun trào, suýt nữa không trực tiếp khí hộp máu. Mặt ông trầm, trở tay một trưởng đánh về phía Thanh Lân, cùng Thanh Lân đại chiến ở bên nhau. Hắn không có giữ lại, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, hiếu thắng thế chấn đóng máy lân, vạn hồi mặt mũi. Nhưng cùng Thanh Lân giao thủ lúc sau, hắn mới khiếp sợ phát hiện, Thanh Lân thực lực, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, thế nhưng thật có thể cùng hắn chính diện giao phong, hơn nữa chút nào không rơi hạ phong. Hơn nữa, càng là giao thủ, hắn liền càng là cảm giác được đối phương đáng sợ, đối phương phảng phất hữu dụng bất tận lực lượng, càng đánh càng hăng, thế công càng ngày càng cuồng bạo cùng sắc bén. Kia mỗi một kích, đều như là toàn lực một kích, chấn đến vòm trời vỡ toang, cổ thành rùng mình. lực lượng cường đại phát ra mở ra, có một loại vô địch chi thế, làm hắn hãi hùng khiếp vía. Như thế nào sẽ? Lăng Phong trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an, chính mình tốt xấu cũng là một phương người tài, một phương bá chủ cấp bậc tồn tại, nguyên bản hoài thu phục Yến Trường Phong cùng Thanh Lân đám người tâm tư mà đến, kết quả hiện tại, lại là liền Yến Trường Phong bên người một cái người theo đuổi đều không thể nơi hà, thậm chí phản bị đối phương áp chế. Cái này làm cho hắn cảm giác được không thể tin tưởng đồng thời, còn có vô cùng nghẹn quất. Vâng! Thanh Lân thi triển ra muôn đời Long Thần Quyết, ngưng tụ ra thiên địa chi gian, một tia lực lượng của Long Thần hơi thở, ẩn chứa chiến thiên truy trùng, một truy tạp rơi xuống. Len keng! Toàn bộ cổ thành đều cơ hồ lay động lên, vòng trời kịch liệt đông đưa, trong thành vô số cường giả bị kinh động, một ít cùng Lăng Phong cùng cấp bậc cường giả, sôi nổi bay lên vòng trời, nhìn bên này chiến đấu, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Một con thật lớn chiến truy, từ thiên tạp lạc, ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng dao động, hư không trực tiếp đọc lại, theo sau bị này một truy chấn vỡ. Tứ phương tu sĩ tất cả đều kinh hãi, hãi hùng khiếp vía, sôi nổi kinh hô ra tiếng, thật đáng sợ lực lượng. Lăng Phong cũng mí mắt nhảy lên, từ Thanh Lân này một truy trùng, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Hắn thi triển ra mạnh nhất át chủ bài, tế ra mạnh nhất thần thông, ngưng tụ ra một trưởng pháp ấn, sát hướng Thanh Lân. Vâng! Chiến thiên truy tạp rơi xuống, ẩn chứa Long Thần một tia lực lượng hơi thở, thế nhưng đương trường đem Lăng Phong mạnh nhất thủ đoạn tạp phi hôi yên diệt, đáng sợ lực đạo phát tiết ra tới, Lăng Phong đương trường kêu thảm thiết một tiếng, há mồm ho ra máu, cả người bị tạp bay tứ tung đi ra ngoài. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng được xưng thánh quân. Cũng dám ở chủ thượng trước mặt làm càn, chết. Thanh Lân sắc mặt lãnh lệ, một bước bắn ra, trực tiếp đuổi theo. Dẫn theo chiến thiên truy liền hướng tới hắn tạp rơi xuống đi, muốn đem hắn hoàn toàn đánh chết. Trời cao trung, vài đạo thần hồng lộ ra dị sắc. Cảm nhận được Thanh Lân sát tâm, Lăng Phong từ suy tàn nản lòng trung bừng tỉnh lại đây, nhìn về phía nơi xa vài đạo thần hồng, kêu sợ hai ra tiếng, Minh Pháp Thánh Quân, Khói Sóng Tinh Quân, cứu ta. Tất có thâm tạ. Kia vài đạo thần hồng bên trong, có hai người nghe vậy ánh mắt chớp động, theo sau sôi nổi hiện thân. Ta muốn Ngân Hà Kiếp Phủ Du ấn pháp. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng. Ngân Hà Kiếp Phủ Du in và phát hành, chính là chiến thiên thánh quân tu luyện mạnh nhất thần thông, đứng hàng thượng cổ 3000 vô thượng bí pháp, uy lực vô cùng cường đại. Ta đáp ứng. Chiến thiên thánh quân sắc mặt khẽ biến, cắn răng đáp ứng xuống dưới. Lưỡng đạo thần hồng tức khắc chạy như bay mà đến, đồng thời ra tay, tiếp được Thanh Lân thế công. Đạo huynh, như vậy từ bỏ đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, khi chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Khói Sóng Tinh Quân mở miệng nói, trên người ánh sao di động, ngân quang lộng lẫy, trong cơ thể đan điển, thế nhưng không phải pháp lực hải, mà là một mảnh vũ trụ mênh mông, giữa ngân hà lưu chuyển, đại tinh chìm nổi. Các ngươi nhân tình mấy cân mấy lượng, Lan, không cần tự chịu diệt vong. Thanh Lân bị hai người liên thủ đẩy lui, màu đỏ sậm con ngươi lập lòe hung mang lập lòe. Hai người nghe vậy tức khắc ánh mắt một dựng, bọn họ kinh ngạc với Thanh Lân thực lực, cho nên không muốn lấy hắn dễ dàng trở mặt, vì vậy một lời, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng như thế không cho mặt mũi, giữa quát lớn bọn họ, làm cho bọn họ trong lòng giận dữ. Bọn họ tuy rằng không nghĩ cùng Thanh Lân dễ dàng trở mặt, nhưng lại cũng đều không phải là liền sợ hãi Thanh Lân, thấy Thanh Lân như thế không đưa bọn họ để vào mắt, há mồm quát lớn, cũng không từ lộ ra sát nghiệm. Phía trước, Yến Trường Phong lại lần nữa đỉnh chú bước chân, xoay người lại, nhìn thẳng hai người. Cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, giết hắn, nhưng miễn các ngươi vừa chết. Yến Trường Phong con ngươi giữa một mảnh đạm mạc. Ân, ngươi tính cái thứ gì, kẻ hèn kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh tu vi, cũng dám cùng chúng ta như thế ngôn ngữ, muốn chết sao? Minh Pháp Thánh Quân ánh mắt phát lạnh, trong mắt sát khí trực tiếp bắn tóe mà ra, bắn về phía Yến Trường Phong. Hắn là bị Thanh Lân cùng Chiến Thiên Thánh Quân Lăng Phong hai người chiến đấu động tĩnh kinh động mà đến, cũng không biết Yến Trường Phong cùng Thanh Lân quan hệ, cũng không biết Yến Trường Phong chính là cái kia danh chấn mới bắt đầu chi thành Phong Vô Trần. Vừa dứt lời, Yến Trường Phong buông tay, lòng bàn tay bay ra một quả tức hứa lớn lên trong suốt tiểu kiếm, linh động phi thường, chính là trong thân thể hắn kiếm hình phù văn. Mà nay, Tiên Thiên kiếm thể tấn chức đến thứ 5 giai đoạn, ở hơn nữa trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong cũng thường xuyên đến tu la thế giới giữa, mượn dùng kim sắc hồ nước tìm hiểu tự thân kiếm thể, bị hắn lĩnh ngộ ra rất nhiều huyền bí. Hắn nhẹ nhàng búng tay, này cái tinh xảo tiểu kiếm, trực tiếp bắn về phía Minh Pháp Thánh Quân, vô thanh vô tức, đem Minh Pháp Thánh Quân ấn đường đình xuyên. Từ đầu đến cuối, Minh Pháp Thánh Quân, thậm chí không có nửa điểm phản ứng, cứ như vậy ngã xuống. Bốn phía bỗng nhiên lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Minh Pháp Thánh Quân thực lực, sẽ không kém cỏi Chiến Thiên Thánh Quân Lăng Phong, kết quả Yến Trường Phong búng tay chi gian, liền vô thanh vô tức, lấy đi rồi tính mạng của hắn. Một màn này tức khắc làm ở đây mọi người lưng phát lạnh, như truy hầm băng. Trong ánh mắt, tràn đầy kinh hãi chi sắc. đây là cái dạng gì thực lực? Búng tay liền đem một cái hạt giống cấp vô thượng thiên tiêu, chém giết. Thần hồn câu diệt. Kia nói tiểu kiếm tốc độ, quả thực mau tới rồi cực hạn, liền tính là ánh sao thánh quân, đều không có phản ứng lại đây, không có thể bắt giữ đến tiểu kiếm chạy như bay quỹ đạo. Trên thực tế, Yến Trường Phong này một kích, xem là tầm thường, nhưng trên thực tế, Yến Trường Phong lại là đồng thời vận dụng rất nhiều thủ đoạn. Này một kích giữa, ẩn chứa Yến Trường Phong trong khoảng thời gian này tới nay, lĩnh ngộ một tia thời gian chi lực, đồng thời, còn có tiên thiên kiếm thể một ít ảo diệu vận dụng, cùng với thứ 5 giai đoạn thực chất hóa mũi nhọn, như thế mới vừa rồi đạt tới hiệu quả như vậy. Nhưng này đó, người ngoài lại không thể hiểu hết, chỉ biết Yến Trường Phong búng tay gian, liền đem một thế hệ không kém gì chiến thiên thánh quân vô thượng cường giả Minh Pháp thánh quân giết chết. Trước 1018, Đại Ma Thần. Bốn phía một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người bị kinh sợ ở. Loại này thủ đoạn, loại thực lực này, không có người không kiêng kỵ. Kia chiến thiên thánh quân Lăng Phong, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi đồng thời, càng có rất nhiều sợ hãi. Yến Trường Phong thực lực, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Loại thực lực này, tuyệt đối không phải hắn có thể bằng được. Buồn cười chính mình lúc trước, thế nhưng còn mưu toan đem đối phương thu làm dưới trướng. Nhìn ngã trên mặt đất Minh Pháp Thánh Quân thi thể dần dần hóa thành hôi phi, tiêu tán ở trong thiên địa, Lăng Phong chỉ cảm thấy trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Hắn nhìn về phía Yến Trường Phong, trong ánh mắt lộ ra cầu xin chi sắc, run giọng nói, Phong. Phong vô trần, lầm. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta chi gian, cũng không có thâm cửu đại hận, việc này là ta sai, đắc tội đạo huynh không lấy làm phiền lòng, ta nguyện ý dâng lên ngân hà kiếp phủ du pháp ấn, thỉnh đạo hữu cao nâng. Quý tay. Hắn túi lầu lô, đem tư thái phóng đến cực thấp. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lại chưa để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt, rơi xuống khói sóng tinh quân trên người. Cảm nhận được Yến Trường Phong ánh mắt, khói sóng tinh quân tức khắc cả người chấn động, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt hàn ý, như là bị tử thần nhìn thẳng giống nhau. Giết hắn. Hắn bình tĩnh mở miệng. Khói sóng tinh quân tức khắc sắc mặt khẽ biến, trong lòng hối hận không ngã, không nên trộn lẫn tiến vào. Nghe được Yến Trường Phong nhàn nhạt mệnh lệnh, khói sóng tinh quân ánh mắt lập lòe, không dám có nửa điểm cự tuyệt tỏ vẻ, đem ánh mắt dừng lại ở chiến thiên thánh quân Lăng Phong trên người. Lăng Phong, ngươi chọc phải không nên trêu chọc người, còn kéo đến chúng ta xuống nước, đừng trách ta vô tình. Khói sóng tinh quân biểu tình im lặng, trong cơ thể ngân hà lưu động, từng đạo ánh sao ngưng tụ, lực lượng cường đại dao động, tức khắc từ hắn trên người nở rộ ra tới. Hắn thi triển tuyệt thế thần thông, sát hướng bị thương nặng Lăng Phong. Lăng Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lấy ngân hà kiếp phù du ấn pháp vì điều kiện mời đến trợ thủ, thế nhưng ngược lại đối hắn ra tay. Các ngươi, hắn trong lòng bị phẫn, đã từng chính mình cũng là hùng coi một phương tồn tại, mà nay thế nhưng rơi xuống như thế nông nỗi. Phúc, một đạo tinh quang hóa thành chắc đao, chạm ở Lăng Phong trên người, đương trường đem Lăng Phong chạm đến hình thần đều diệt. Một quả phù văn từ huyết vụ trung bốc lên dựng lên, Yến Trường Phong chủ động chảo nhiếp, thức hải trung tiên thiên linh lung tháp xoay tròn, lưu chuyển thanh huy, theo Yến Trường Phong bàn tay tràn ngập ra tới, cuốn lên nảy cái phù văn, thu vào tiên thiên linh lung tháp trung, đồng thời, ở Yến Trường Phong trong đầu, hiện ra nảy cái thần thông tu. Luyện phương pháp. Bốn phía toàn tĩnh, ngắn ngủn một lát, liên tiếp hai đại tuyệt thế thiên tài chết, ở đây mọi người, đều sợ hãi. Đối Yến Trường Phong kiêng kỵ chi sắc, không khỏi càng sâu một phân. Phong đạo hữu, mới vừa rồi đều là hiểu lầm. Tại hạ hướng đạo hưu bồi tội. Khói sóng tinh quân chém giết Lăng Phong lúc sau, vội vàng đối với Yến Trường Phong chắp tay, tư thái phóng cực thấp. Yến Trường Phong gật gật đầu, ân, biết sai liền hảo, còn việc thiện nào hơn, nếu có kiếp sau, nói vậy ngươi đương lấy làm cảnh giới. Thấy Yến Trường Phong gật đầu, nghe được Yến Trường Phong nửa câu đầu lời nói, khói sóng tinh quân trong lòng thở phào khẩu khí, nhưng đương hắn nghe được Yến Trường Phong nửa câu sau lời nói, lại là tức khắc sắc mặt đại biến. Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Yến Trường Phong vươn nhất chỉ. Ở trên hư không trung nhẹ nhàng một chút, một đạo màu trắng đường cong, tức khắc hoàn toàn đi vào trong hư không. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cổ mãnh liệt đến mức tận cùng nguy cơ cảm, linh hồn đều rung động lên. Ngươi! Hắn kinh giận đan sen, vội vàng lui về phía sau, hướng tới xa không bay đi, đồng thời thi triển vô thượng thần thông, bảo hộ mình thân. Suy lạp! Nhưng vô thanh vô tức, một đạo màu trắng đường cong, từ trong hư không hiện ra tới, dễ dàng cắt ra hắn thật mạnh thần thông bảo hộ. Đương trường chạm nhập hắn thần hồn giữa. Đương trường làm hắn thần hồn câu diệt, cả người từ bầu trời rơi xuống dưới. Bốn phía tất cả mọi người hít sâu khẩu khí lạnh, rất nhiều người nín thở ngưng thần, đại khí cũng không dám ra. Bị Yến Trường Phong thiết huyết giết chóc, hoàn toàn kinh sợ ở. Cũng làm ở đây mọi người, đối Yến Trường Phong nhiều một phân nhận chi. Khói sóng tinh quân, cùng Yến Trường Phong chi gian, rõ ràng không có ân oán, gần chỉ là mới vừa rồi, đối phương ngăn trở Thanh Lân đánh chết Lăng Phong một kích mà thôi, thế nhưng cứ như vậy bị chém giết. Nguyên bản, mọi người đều cho rằng, Khói Sóng Tinh Quân tiếp thu Yến Trường Phong mệnh lệnh, tán thành Yến Trường Phong phân phó, đánh chết Lăng Phong, việc này liền đã hóa giải, lại không nghĩ rằng, cuối cùng như cụ khó thoát vừa chết. Một cổ nhàn nhạt huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong xem ra liếc mắt một cái té rớt trên mặt đất, thi thể ở kia nói thực chất hóa mũi nhọn tàn sát bừa bãi hạ, dần dần mai một khói sóng tinh quân, trong ánh mắt không có nửa điểm dao động. Đi thôi. Hắn ôm lấy Tô Ngọc Nhi vòng eo, đối với Thanh Lân mở miệng đề ra một tiếng, liền xoay người hướng tới khách điếm đi đến. Trước khi đi, hắn lại nhìn lướt qua xa không mặt khác vài đạo thần hồng. Kia vài đạo thần hồng chung người, thực lực không thể so Lăng Phong đám người kém cỏi, giờ phút này nhìn đến Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, tức khắc mỗi người như truy hầm băng, sôi nổi đối Yến Trường Phong ôm quyền kỳ hảo, không dám có nửa điểm kiệt ngạo tư thái. Yến Trường Phong thu hồi ánh mắt, ở mọi người kính sợ, thậm chí là cực độ sợ hãi trong ánh mắt đi xa. Kinh này lúc sau, tại đây đệ nhị vùng sắt cổng thành bên trong, không có người còn dám đối Phong Vô Trần thực lực đưa ra khăng khăng, cũng không có người còn dám đi trêu chọc. Yến Trường Phong hung danh hoàn toàn truyền khai. Hơn nữa có người lén cấp Yến Trường Phong nổi lên tử thần, đại ma thần chờ danh hiệu, thả thực mau truyền khai. Cùng Yến Trường Phong ôn tồn ước chừng tiếp cận nửa tháng thời gian, Tô Mộng Nhi cũng rốt cuộc lưu luyến không rời rời đi, sắp sửa một mình bước lên hành trình. Đừng cho chính mình quá lớn áp lực, thiên sập xuống, ta sẽ cho ngươi khiêng. Ta sẽ đem vi danh, truyền khắp toàn bộ huyết luyện chi lộ, làm ngươi thời khắc biết ta vị trí, nếu là không chịu nổi gánh nặng, tùy thời tới tìm ta. Yến Trường Phong khẽ vuốt Tô Mộng Nhi mặt, ở nàng ngoánh bạch cái chán hôn môi, ôn nhu nói. Tô Mộng Nhi ôn nhu gật đầu, bước lên hành trình. Một giới nữ lưu, chủ động lựa chọn dung nhập đến này huyết nhiễm lộ. Yến Trường Phong nhìn theo Tô Mộng Nhi rời đi, cho Tô Mộng Nhi một quả phù văn, đồng thời làm Thanh Lân âm thầm đi theo bảo hộ. Buồn bã đứng ở giữa không trung thật lâu sau, cuối cùng như cũ không yên tâm. Hắn đem thần thức phát tán đi ra ngoài, bao phủ nửa cái cổ thành, tìm tới ngày đó kia vài đạo thần hồng trung cường giả. Tổng cộng có 5 người. Mỗi người thực lực đều cực cường, có thể nói là mà nay còn lưu lại ở đệ nhị vùng sắt cổng thành bên trong chưa rời đi người chung, trừ hắn ở ngoài, mạnh nhất mấy người. Người nào, dám can đảm nhìn trộm bổn quân. 5 người sôi nổi sinh ra cảm ứng, mắt chán thần huy, nhưng theo sau, ở 5 người bế quan tu luyện địa phương, đều ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Nhìn đến này đạo thân ảnh lúc sau, 5 người mới vừa rồi tàn khốc tức khắc biến mất, ngược lại mang theo vài phần kiên kỵ. Nguyên lai là Phong đạo hữu. Không biết Phong đạo hữu có chuyện gì. Mấy người ánh mắt lập lòe, đối với trước mặt hư ảnh mở miệng. Này 5 đạo hư ảnh, chỉ là Yến Trường Phong phát ra hình chiếu, nhưng 5 người lại như cũ không dám có nửa điểm kiệt ngạo chi sắc. Sôi nổi như thấy chân thân, khách khí tương đái. Chương 1019, lên đường. Yến Trường Phong trực tiếp đưa tin cấp 5 người, đem 5 người triệu lại đây. Loại này gọi đến, đã cơ hồ tính thượng là mệnh lệnh. Làm huyết luyện chi lộ thượng người xuất sắc, cái nào không phải tâm cao ngất. Nếu là những người khác dám như vậy gọi đến bọn họ, chỉ sợ mấy người đương trường liền phải trở mặt, thậm chí sẽ dẫn phát một hồi huyết chiến. Nhưng giờ phút này, 5 người tuy rằng trong lòng 100 không vui, nhưng nghĩ đến Yến Trường Phong thực lực cùng thủ đoạn, ngày đó nhẹ nhàng bâng quơ chấn sát khói sóng tinh quân, Minh Pháp Thánh Quân cùng với Chiến Thiên Thánh Quân một màn, lại là làm cho bọn họ trong lòng vô cùng cố kỵ, hơi do dự lúc sau, vẫn là lựa chọn đi trước. Xoát xoát xoát. Võ đạo cường đại hơi thở, từ cổ trong thành bay lên. Lần lượt dừng ở Yến Trường Phong trước mặt, toàn sắc mặt hiền lành, đối với Yến Trường Phong khách khí chắp tay nói, Phong huynh chiêu ta chờ tiền đến, không biết cái gọi là chuyện gì. Mấy người trong ánh mắt, toàn mang theo kiêng kỵ chi sắc. Yến Trường Phong nhìn Tô Ngọc Nhi rời đi phương hướng, đưa lưng về phía 5 người, nghe được phía sau 5 người tề đến, sâu kín phun ra 2 chữ, thần phục. Này 2 chữ rơi xuống hạ, tức khắc chi gian, 5 người tất cả đều sắc mặt một lần, trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Phong huynh lời này ý gì? 5 người mặt lộ vẻ giận, tuy rằng kiêng kỵ Yến Trường Phong thực lực, nhưng là làm một thế hệ người tài, sao lại cam tâm thần phục với người. Yến Trường Phong xoay người lại, nhàn nhạt nhìn về phía 5 người, ngữ khí dị thường bình tĩnh, thần phục ta, hoặc là chết. Phong Vô Trần, ngươi không cần thật quá đáng. 5 người bên trong, một cái tên là Tiêu Vân thanh niên trước hết nhịn không được, trầm giọng quát, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, chúng ta cung cấp cho ngươi cũng đủ tôn trọng, nhưng ngươi muốn làm chúng ta thần phục ngươi, mơ mộng hao huyền. Ngươi hiện tại mạnh hơn chúng ta, nhưng tương lai thành tựu chưa chắc sẽ so với chúng ta cao, dựa vào cái gì làm chúng ta thần phục với ngươi? Tiêu Vân âm thanh lạnh lùng nói. Mặt khác 4 người cũng đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, nhìn Tiêu Vân liếc mắt một cái, tức khắc chi gian, Tiêu Vân cả người lông tóc đứng chồng ngược, có một cổ đáng sợ hàn ý, đem hắn bao phủ, làm hắn lanh tận xương thủy, trong cơ thể pháp lực đều vận chuyển trệ hoãn. Đón Yến Trường Phong kia đạm mạc ánh mắt, Tiêu Vân hô hấp đều không khỏi dồn dập lên, giống như lưng đeo một tòa ngàn vạn cân cự nhạc, cảm nhận được vô cùng thật lớn trong mắt. Xích. Yến Trường Phong đầu ngón tay, một đạo màu trắng đường cong hiện lên, vờn quanh ở hắn đầu ngón tay, mũi nhọn chi khí, trực tiếp đem bốn phía hư không cắt phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Vân tức khắc sắc mặt đại biến, hãi hùng khiếp vía, cấp quát, ngươi muốn làm gì? Yến Trường Phong đôi mắt khẽ nâng, Tiêu Vân tức khắc trong lòng phát mau, xoay người liền nhằm phía phương xa. Yến Trường Phong bấm tay, đầu ngón tay ngưng tụ thành thực chất mũi nhọn bay ra, bắn về phía Tiêu Vân giữa lưng. Phúc! A! Tiêu Vân kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đương trường bị kia một đạo màu trắng đường cong thiết dập nát. Đầu của hắn phóng lên cao, tức tức mai một, há mồm giận dữ hét, Phong vô trần, ngươi phát rổ, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng a. Giọng nói rơi xuống, đầu của hắn hoàn toàn mai một, thần hồn câu diệt. Yến Trường Phong đạm mạc ánh mắt, quét về phía còn lại bốn người, các ngươi chỉ cần trả lời thần phục, ta không muốn nghe đến mặt khác dư thừa vô nghĩa. Ngươi! Ở đây mặt khác bốn người tức khắc tất cả đều hai mắt một đột, trong ánh mắt tràn đầy kinh giận chi sắc, đồng thời còn có thật sâu kiêng kỵ. Yến Trường Phong ra tay, quá mức dứt khoát, không có chút nào do dự, cũng không có chút nào dư thừa ngôn ngữ. Ở liên tưởng đến Yến Trường Phong ở mới bắt đầu chi thành hành động, bốn người tức khắc thở sâu, biết rõ Yến Trường Phong tàn nhẫn độc ác. Thấy bốn người sắc mặt biến đổi, ánh mắt quay nhanh, đứng ở nơi đó, Yến Trường Phong đầu ngón tay mũi nhọn tại tuyến. Hư không tấp tấp nước toạc, kia từng luồng làn da đau đớn cảm, làm cho bọn họ vong hồn toàn bạo. Thân phục, ta nguyện ý. Thân phục. Lá Khô Thánh Quân cắn răng, chắp tay thăm viếng. Cánh mạng du quan, không có dư thừa thời gian cho bọn hắn suy xét, bởi vì Yến Trường Phong đã giơ tay, ở như thế áp lực cực lớn dưới, sinh tử trước mặt, không có lựa chọn đường sống. Theo hắn túi đầu, mặt khác mấy người cũng đều sắc mặt biến đổi, tùy tay sôi nổi trầm mặc, túi đầu thăm viếng. Yến Trường Phong đầu ngón tay màu trắng đường cong ở năm ngón tay chi gian bơi lội, ta muốn các ngươi ký kết linh hồn khế ước, tế ra các ngươi một giọt tinh huyết, huyết luyện chi lộ trình chiến sau khi kết thúc, nếu là các ngươi muốn ly khai, ta sẽ tha các ngươi rời đi. Bốn người nghe vậy thân hình run lên, ký kết linh hồn khế ước, bọn họ tánh mạng liền hoàn toàn nắm giữ ở Yến Trường Phong trong tay. Nhưng không đáp ứng, tức khắc liền chết. Cắn chặt răng, bốn người sôi nổi giao ra một giọt tinh huyết, hơn nữa rót vào một tia linh hồn ở trong đó, đồng thời lập hạ thiên đạo lời thề. Bái kiến công tử. Bốn người sôi nổi không người, đối với Yến Trường Phong thăm viếng nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, các ngươi hiện tại liền lên đường, đi theo Mộng Nhi phía sau, âm thầm bảo hộ, nếu là Mộng Nhi có nửa điểm sai lầm, các ngươi liền vì nàng chôn cùng. Nghe minh bạch sao? Yến Trường Phong con ngươi giữa hiện ra một tia hàn ý, bốn người sôi nổi trong lòng run lên, vội vàng nhận lời. Đi thôi. Yến Trường Phong mở miệng nói. Bốn người đưa tới nguyên bản đi theo ở chính mình bên người người theo đuổi, theo sau lập tức lên đường, hướng tới Tô Mộng Nhi rời đi phương hướng đuổi theo. Gió mạnh lệ lệ, thổi chúng Yến Trường Phong trường bào phân phật, như thác nước sợi tóc ở trong gió loạn vũ. Nhìn xa nơi xa phía chân trời, phảng phất nhìn đến vô cùng thiên kiêu kêu sát tiếng động. Có lẽ, như vậy sẽ càng tốt. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Không lâu lúc sau, hắn sẽ tìm tới cổ tộc, đến lúc đó chú định sẽ có chiến đấu kịch liệt. Tô Mộng Nhi bọn họ đi theo ở hắn bên người, chưa chắc sẽ so một mình lên đường an toàn. Ở trong thành lại lần nữa dừng lại 5 ngày, Yến Trường Phong rốt cuộc đem đối thời gian lĩnh ngộ, lại lần nữa gia tăng một ít. Ngoài ra, hắn cũng ở trong thành thu nạp con đường phía trước tin tức. Thứ 6 ngày, Yến Trường Phong rốt cuộc thu thập tới rồi về kiếp phù du tạo hóa thần dược tin tức. Đế Khôn tại thượng cổ đạo tràng trung được đến cơ duyên cho hấp thụ ánh sáng, nghe nói là được đến kiếp phù du tạo hóa thần dược một cái căn cần, bị Vô Thương Tinh rất nhiều cường giả đuổi giết, một tháng qua huyết chiến bát phương, đã có 500 nhiều vạn cường giả bỏ mạng ở trong tay hắn, mấy ngày trước bị hắn giết ra trùng đây. Đế Khôn phát hiện thượng cổ đạo tràng hoàn toàn xuất thế, phủ cận tinh vực một ít tu sĩ đều nghe tin tìm đến, còn có huyết luyện chi lộ thí luyện giả, cũng đều đi vội qua đi, chúng ta cũng nên lên đường, có lẽ còn có thể phân một ly canh. Trong khách sạn, có thí luyện giả tại đàm luận. Kiếp phủ du tạo hóa thần dược một cái dễ cây. Thượng cổ đạo tràng. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc chợt lóe, rốt cuộc được đến muốn tin tức. Ngay kế, Yến Trường Phong rốt cuộc lên đường, một người độc hành, hướng tới Vô Thương Tinh chạy đến. Huyết luyện chi lộ chính là một cái rộng lớn sao trời đại đạo, giữa có vô số tinh vực, trừ bỏ chư thiên vạn giới thí luyện giả ở ngoài, cũng có huyết luyện chi lộ chung các đại tinh vực bản thổ tu sĩ. Này đó bản thổ tu sĩ, trẻ tuổi nhưng cùng Yến Trường Phong bọn họ như vậy thí luyện giả giống nhau, thâm nhập huyết luyện chi lộ, tiến vào các đại thành quan, trở thành huyết luyện chi lộ thí luyện giả. Nhưng lớp người giả tu sĩ lại không có tiến vào các đại thành quan tư cách. Chương 1020, phục sát.